thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1520. Nam Cung Tử Phong. Tử nhãn thần hồn thiết cát của Diệp Mặc đã tu luyện đến tầng 6, thần thức càng vô ảnh vô hình thì không phải nói, hắn còn ngưng tụ ra thần thức kích của mình. Thần thức kích và thần hồn kích khác nhau, thần thức kích không phải chuyên dùng để công kích thần thức, mà là dùng để đối phó trận pháp thần thức cấm chế quét không vào. Thần thức đao lúc trước của hắn cũng có thể dùng thần thức đao xuyên qua trận pháp ẩn chức. Thần thức có hai nhược điểm: thứ nhất, tiêu hao quá nhiều thần thức, dễ mệt mỏi. Thứ hai, thần thức đao động tính quá lớn, nếu có người trông coi trận pháp, dễ bị phát hiện được. Mà thần thức kích thì không có hạn chế này, thần thức kích có thể vô thanh vô thức xuyên qua trận pháp thần thức không nói, hơn nữa rất khó bị phát hiện. Đương nhiên muốn thi triển thần thức kích xuyên qua trận pháp không bị phát hiện, ngoài trừ mình phải có thần thức cường đại phóng ra thần thức kích, còn có một điều quan trọng, đó là phải nắm rõ trận pháp. Nếu không nắm rõ trận pháp, cho dù nắm rõ thần thức kích đi nữa cũng sẽ bị phát hiện. Lúc này thần thức của Diệp Mặc nhẹ nhàng lại dễ dàng xuyên qua trận pháp cấp 9 trước mắt này, tiến vào trong phòng. Trước đó Diệp Tử Phong vẻ mặt không có chút biểu cảm đi vào, Diệp Mặc liền đoán ra nơi này không phải là chỗ tu luyện của Diệp Tử Phong. Bây giờ mọi thứ hiện ra trong thần thức không khác mấy với hắn suy đoán, nơi này thực sự không phải chỗ tu luyện của Diệp Tử Phong. Phòng chỗ này rất đơn giản, đến mức chỉ có một căn phòng đá mười mấy mét vuông, chung quanh phòng đá không có bất kỳ thứ gì, nếu nhất thiết phải nói có thứ gì thì đó thì chính là một cái bồ đoàn trong phòng đá. Ngồi trên bồ đoàn đó là một nam tu nhìn không ra tuổi tác, đầu cực to, thân mình cực nhỏ, có vẻ không hài hòa lắm. Diệp Tử Phong đứng ở phía trước nam tu này, rất cung kính hai tay rủ xuống. Nam tu đầu to mình nhỏ quan sát Diệp Tử Phong từ trên xuống dưới rất lâu, mới thỏa mãn gật gật đầu nói: "Con không tệ, tốc độ tu luyện gần đây còn tạm được, cũng không uổng công ta đào tạo con, ta hy vọng sau này anh có thể trở thành đệ nhất nhân ở Nam Cung gia, thậm chí là đệ nhất nhân ở toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt." Diệp Tử Phong lập tức cung kính khom người xuống nói: "Mạng của Nam Cung Tử Phong con chính là do sư phụ cứu, Tử Phong tuyệt đối sẽ không phụ lòng sư phụ, sẽ không phụ lòng Nam Cung gia." Diệp Mặc nghe được lời này nhất thời khựng lại, tên Diệp Tử Phong này cũng đổi cả họ thành Nam Cung rồi, nếu để Diệp Bắc Vinh cường thế nghe được, nói không chừng sẽ tức chết mất, nhưng Diệp Bắc Vinh đó bây giờ nói không chừng đã không còn trên thế gian nữa, cho dù có tức chết cũng không có cách nào làm gì được Diệp Tử Phong. Nam tu đầu to đó càng hài lòng gật đầu nói: "Rất tốt, không hổ là trụ cột của Nam Cung gia, Nam Cung tiểu đại là đệ tử kiệt xuất của Nam Cung gia, còn là ẩn một linh căn, anh phải đối đãi tốt với nó, không có nó anh cũng không thể có thành tựu của ngày hôm nay." Diệp Mặc nghe đến đây, nhất thời thở dài một cái. Hắn bây giờ không phải như lúc trước không biết gì, đối với ẩn một linh căn cũng hiểu khá rõ, giống như ẩn băng linh căn của Tô Tĩnh Văn vậy, trước khi bị kích phát là không thể tu luyện, sau khi kích phát, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Mà ẩn một linh căn thuộc một linh căn trong ngũ hành linh căn cực hiếm, bất kỳ ẩn linh căn nào trong ngũ hành linh căn cũng cực hiếm, tốc độ tuy không như ẩn linh căn, nhưng không kém thuần linh căn. Mà ẩn linh căn còn có một đặc tính quan trọng, chính là có thể giúp người không có linh căn phát triển ra linh căn mới. Đương nhiên không phải hoàn toàn không có điều kiện, người không có linh căn đó nhất định phải uống linh vật đỉnh cấp trong ngũ hành mới có thể được. Nếu như ăn phải linh vật đỉnh cấp thủy hệ, vậy chỉ có thể tìm ẩn linh căn của thủy hệ. Cho nên điều này cực kỳ trắc trở, trước không nói bản thân ẩn linh căn cực kỳ thưa thớt, coi như là anh tìm được ẩn linh căn rồi, anh có thể tìm được linh vật ngũ hành đỉnh cấp không? Hơn nữa, cho dù là anh tìm được linh vật ngũ hành đỉnh cấp, vậy linh vật anh tìm được có tương ứng với ẩn linh căn không? Nam Cung Tiểu Đại là ẩn một linh căn, mà Diệp Tử Phong không có linh căn để tu luyện nhanh đến như vậy, hiển nhiên là đã dùng qua linh vật đỉnh cấp của hệ 1. Cuối cùng đã hiểu được Diệp Tử Phong tại sao không thể rời khỏi Nam Cung Tiểu Đại, nhưng Diệp Mặc lại không phải bởi vì mấy chuyện lặt vặt này mà than thở, hắn than là bởi vì hắn còn biết được thông qua ẩn một linh căn sản ra linh căn không những tốt, hơn nữa càng thích hợp để đoạt xá. Chẳng lẽ tên đầu to mình nhỏ trước mặt muốn đào tạo Diệp Tử Phong, mục đích chỉ là đoạt xá? Bằng không, Diệp Tử Phong là tên vô danh, anh ta dựa vào cái gì đạt được Nam Cung Tiểu Đại và linh vật đỉnh cấp? Nếu nói Diệp Tử Phong tự mình không cẩn thận, đã dùng linh vật đẳng cấp hệ 1, sau đó được Nam Tu đầu to phát hiện mang về đây, Diệp Mặc có chút không tin. Trước đây Diệp Tử Phong không có tu luyện, nhiều nhất chỉ là một võ giả hoàng cấp mà thôi, thậm chí huyền cấp cũng chưa tới. Năng lực như vậy có thể tìm ra linh vật đỉnh cấp của hệ 1 mới là chuyện lạ. Thần thức của Diệp Mặc quét vào Nam Tu này, hắn lập tức phát hiện Nam Tu đầu to mình nhỏ này đã không có da thịt, trên người ông có lẽ là do chúng một thứ độc cực kỳ lợi hại dẫn đến, chỉ cần qua một thời gian nữa, thân xác của ông sẽ hoàn toàn tiêu tan. Tên này đào tạo Diệp Tử Phong quả nhiên là để đoạt xá, Diệp Mặc âm thầm lại thở dài một hơi, tuy hắn biết được sự thật của chuyện này cũng không tính nhúng tay. Hắn không giết Diệp Tử Phong là nể mặt Diệp Lăng, cũng nể tình từng quen biết, nhưng hắn cũng sẽ không giúp Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong vì ẩn linh căn bỏ Trình Na Na còn chưa tính, còn bôi xấu sự trong sạch của Trình Na Na, thậm chí đến mình cũng kéo vào, mình không giết gã đã là tích đức ba đời tổ tông gã rồi. Diệp Mặc không hiểu sao Diệp Tử Phong lại biến thành như vậy, hắn chỉ có thể đoán được đại khái, khi Diệp Tử Phong một mình ở Nam An Châu sinh sống có lẽ đã trải qua nhiều đau khổ, nhưng những thứ này đối với Diệp Mặc căn bản chỉ là viện cớ. Dù có khổ hơn nữa, gã cũng là một người trưởng thành, đại lục Lạc Nguyệt cũng có rất nhiều người không thể tu luyện, cũng không phải một mình gã. Lẽ nào nỗi khổ của gã có thể so với mình khi còn bé? Không cha không mẹ, không trốn sung thân, không cách ăn cách mặc. Đến khi được lão đạo của thần dược môn dẫn đi, hắn đã qua được thời kỳ khó khăn nhất của mình rồi. Bởi vì hắn đã trưởng thành rồi, sau khi trưởng thành dù không tu luyện, việc tìm cách ăn cũng đơn giản hơn. Vâng sư phụ, đại đại chính là mạng của con, cho dù chết cũng không thể để đại đại chịu tủi nhục. Diệp Tử Phong cung kính nói, trong mắt mang theo tia kiên định, làm người ta nhìn là biết anh ta đối với Nam Cung Tiểu Đại cực kỳ tốt. Nam Tu đầu to gật gật đầu. Ừ, tốt, tốt. Nói xong Nam Tu đầu to bắt đầu trầm mặc, không biết là đang suy nghĩ gì. Qua một lúc, ông đột nhiên mở mắt nói. Tử Phong, giữa tháng sau con qua đây, ta có bộ pháp bảo động thiên, tháng sau ta chuẩn bị truyền lại cho con, hay... Ta sợ mình phải phi thăng rồi, đến tiên giới cũng quá lãng phí. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, giữa tháng sau, đúng ngày lễ ma dược, nguyên thần buông lòng, là cơ hội tốt để đoạt xá. Tên Nam Tu đầu to vốn còn định đợi, có thể thấy tu vi Diệp Tử Phong tấn cấp nhanh quá, nên nghĩ không dám tiếp tục nữa. Thân xác đã sắp tiêu tán, tu vi nguyên thần cũng rất không ổn, nói không chừng chỉ cần Diệp Tử Phong tu luyện một thời gian nữa, y căn bản không có cách đoạt xá, y vậy mà sắp phi thăng ư. Đúng là chẳng biết xấu hổ, những lời này cũng chỉ là lừa được Diệp Tử Phong tay gà mờ này thôi, nếu là một tay tu chân lão luyện, chỉ cần nghe lời này là có thể biết không ổn rồi. Diệp Tử Phong lộ ra mừng rỡ nói, Tử Phong cảm ơn sư phụ. Tên Nam Tu đầu to vẫy tay nói. Tử Phong đừng khách sao với ta, đến tiểu đại ta cũng có thể cho con, mấy thứ khác có là gì. Chỉ cần sau này con nhớ con là người của Nam Cung, là đệ tử của Nam Cung phi ta là được. Bằng không nếu con sau này phi thăng tiên giới, ta ở tiên giới cũng sẽ không dễ dàng tha cho con. Vâng, Tử Phong nhớ. Diệp Tử Phong mang trên mặt một tia sợ hãi nói. Con cũng không cần lo, chỉ cần con biết mình là người của Nam Cung là được rồi. Được rồi, không có chuyện gì, con ra ngoài đi. Nam Tu tên Nam Cung Phi đầu to này vẫy vẫy tay nói. Vâng sư phụ, Tử Phong về trước đây. Diệp Tử Phong cung kính chào sau đó rời đi. Nam Cung Phi lại như nghĩ ra cái gì, kêu Diệp Tử Phong lại bổ sung một câu. Tử Phong, Diệp Mặc ở Mặc Nguyệt Chi Thành gần đây có động tĩnh gì không? Diệp Tử Phong vội vàng nói. Gần đây Diệp Mặc thực sự không có động tĩnh gì lớn, con và Tiểu Đại đến Lưu Xà Thành một lần, nghe nói Diệp Mặc đó nghiên cứu bùa, con không hiểu tại sao hắn nghiên cứu bùa, cố tình hỏi thăm một chút, mới biết hắn không ngờ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, thì có thể luyện chế ra bùa cấp 11, thật không biết não hắn làm bằng gì, đan vương cấp 9 không nói, còn có thể trong thời gian ngắn luyện chế bùa cấp 11. Diệp Mặc nghe đến ngây ra, bùa tu chân giới đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 12, hắn lúc nào có thể luyện chế bùa cấp 11. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế ra bùa cấp 7 thôi, đối với bùa, hắn vốn không nghiên cứu qua, Diệp Tử Phong này tại sao lại nói dối? Ồ, có việc này sao? Sau khi Nam Cung Phi nhíu mày nói một câu, hình như nghĩ tại sao Diệp Mang phải luyện chế bùa. Diệp Mặc là một luyện đan sư, linh thạch vốn dùng không hết, hắn lại phí thời gian đi luyện chế bùa sao? Diệp Tử Phong lại khẳng định nói. Đúng vậy, sư phụ Tiểu Đại cũng cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, bởi vì Diệp Mặc đó với Nam Cung gia ta có chút khúc mắc, Tiểu Đại rất để tâm, sau đó Tiểu Đại cố ý kéo con đến tham gia buổi đấu giá của Lưu Xà, mua được tấm bùa như vậy, con và Tiểu Đại về định chuẩn bị đi gặp môn chủ, thì sư phụ cho gọi con, nên con đến đây trước. Nam Cung Phi gật đầu lập tức nói, con đem tấm bùa cấp 11 mà Diệp Mặc luyện chế cho ta xem. Vâng, sư phụ. Diệp Tử Phong cẩn thận cầm một tấm bùa màu vàng nhạt tới trước mặt Nam Cung Phi nói. Sư phụ, người xem, đây chính là chúng con ở chỗ đấu giá tốn tới. Diệp Tử Phong sau khi nói xong hai chữ tốn tới, bùa trong tay đột nhiên vỗ ra, tấm bùa đó mang theo một đường ánh sáng vàng, nháy mắt liền vỗ vào người Nam Cung Phi. Anh làm gì? Nam Cung Phi kinh sợ quá. Ông ta tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tử Phong ngoan ngoãn vâng lời lại đột nhiên như vậy, trong lúc vội vã, đâu thể giãy khỏi ràng buộc của nguyên thần. Diệp Tử Phong cười lớn một tiếng nói, tôi làm gì hả? Nam Cung Phi, Diệp Tử Phong tôi làm gì còn phải nói ông biết ư? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1521. Ngươi làm thế nào để giết Diệp Mặc? Khi đang nói chuyện thì đạo bùa chú kia đã biến ảo thành một màn sáng trói buộc chặt lấy nguyên thần của Nam Cung Phi. Lúc này thì Diệp Tử Phong cũng trực tiếp lấy ra một cái pháp bảo đánh về phía Nam Cung Phi. Diệp Mặc giật mình, lập tức không hề do dự gì nữa mà tiến vào trong trận pháp, sau đó lấy ra một cái thủy tinh cầu để bắt đầu ghi lại hình ảnh. Lúc trước, khi Nam Cung Phi còn đang bình thường, thì hắn không dám tiến nhập vào trong trận pháp, bởi vì tu vi của Nam Cung Phi quá cao, hơn nữa tâm thần của y cũng đã tương liên với cái trận pháp kia rồi. Nhưng Diệp Tử Phong thì không có bản lĩnh lớn như vậy, nên Diệp Mặc khẳng định là Diệp Tử Phong không thể nào biết được hắn đã tiến vào trong trận pháp. Còn Nam Cung Phi thì lúc này tự lo thân còn không kịp, sao có thể bận tâm tới việc có người khác tiến nhập vào trong trận pháp chứ? Nam Cung Phi đâu có bao giờ ngờ rằng một tên Diệp Tử Phong vẫn luôn kính cẩn với y đột nhiên lại ra tay với y chứ? Nam Cung Tiểu Đại tuy rằng không phải là cháu gái dòng chính của y, nhưng cũng là một chi thứ gần đấy. Y đã làm chủ đem Nam Cung Tiểu Đại hứa gả cho Diệp Tử Phong rồi, hơn nữa còn tận tâm chỉ dạy Diệp Tử Phong tu luyện. mà Diệp Tử Phong đối với cũng cực kỳ cung kính. Lại lịch của Diệp Tử Phong thì cũng đã điều tra rõ ràng rồi. Chính là em trai của Diệp Mặc, đến từ một thế giới hoàn toàn không thể tu chân. Một kẻ bình thường như vậy, một tên đệ tử luôn ôn thuần không dám nói chuyện lớn tiếng như vậy, lại đột nhiên ra tay ám toán y, thì y sao có thể ngờ được. Huống chi, Diệp Tử Phong đã rời đi rồi, nhưng lại là chính bản thân mình gọi nó trở về. Nếu như y muốn động thủ, thì vì sao không sớm động thủ một chút? Lại phải chờ tới khi rời đi rồi đợi chính mình gọi nó lại một lần nữa thì mới ra tay. Lẽ nào nó biết mình sẽ gọi nó trở lại sao? Răng rắc. Pháp bảo của Diệp Tử Phong đánh lên trên người của Nam Cung Phi, khiến cho thân thể của Nam Cung Phi bị đánh đến nát bấy. Nhưng Nam Cung Phi cũng không có bao nhiêu thương tổn cả, chỉ là trên cái đầu to lớn hơn thân thể của y vẫn mang theo biểu tình kinh khủng mà quát lên. Diệp Tử Phong, mày điên rồi, mày dám dùng trói buộc thần phù cấp 11 để đối phó tao, mày quả thực là loại súc sinh đê tiện vô sỉ. Lúc này trong lòng của Nam Cung Phi chỉ có sự hối hận vô cùng, chỉ vì sự khinh địch của y mà khiến cho y bị một con kiến hôi ám toán. Thấy Diệp Tử Phong không chút do dự nào mà động thủ, thì Nam Cung Phi cũng biết dù y có phẫn nộ cũng chỉ là uổng công mà thôi. Bỗng nhiên y bình tâm lại một chút, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Tử Phong rồi hỏi: mày tại sao lại phải giết tao? Nam Cung Phi, tao cứu mạng của mày, lại đem tiểu đại hứa gả cho mày, nếu như mày không có lý do gì, thì mày trọn đời sẽ bị tâm ma giày vò. Diệp Tử Phong lại lấy ra thêm hai đạo bùa chú nữa án ngữ lên trên nguyên thần của Nam Cung Phi, nhưng hai tấm bùa chú này chỉ có cấp 10, xem ra bùa chú cấp 11 thì y chỉ có một tấm mà thôi. Sau khi làm xong thì Diệp Tử Phong mới lạnh lùng đáp lời: tao không giết mày thì ngày rằm tháng sau chính là ngày tao phải chết. Cái lão già mày cũng quả thật biến thái đấy, Nam Cung tiểu đại là hậu bối của mày mà mày lại muốn đoạt xá tao, lẽ nào mày còn không biết xấu hổ mà muốn kết hôn cùng với cháu gái của mình sao? Tao đê tiện vô sỉ à, nhưng tao thấy mày so với tao còn đê tiện hơn nhiều. Mày sớm đã biết rồi sao? Nam Cung Phi kinh ngạc hỏi lại. Y không tin là một tên ăn mày như Diệp Tử Phong lại có thể biết loại chuyện này. Diệp Mặc ở một bên cũng rất nghi hoặc, hắn từ quyển sách vật mới biết được về sự tình của Lần Ngũ Hành Linh Căn, nhưng còn Diệp Tử Phong thì làm thế nào mà biết được? Tao không biết. Diệp Tử Phong lạnh giọng nói. Nhưng những chuyện tao đã từng trải qua nhiều lắm, tao đã từng làm gia chủ một gia tộc đấy mày biết không? Tao còn từng làm qua một vị thành chủ mày biết không? Tao cũng từng giống như một con chó vì một mẩu thức ăn mà đánh nhau vỡ đầu mày có biết không? Khi tao giống như một con chó đi giành giật đồ ăn thì tao đã hiểu được một cái đạo lý. Đó chính là bất luận tao làm gia chủ hay là làm thành chủ hoặc là làm một con chó thì đều có một thứ không hề thay đổi. Cái gì không hề thay đổi? Nam Cung Phi vô thức hỏi một câu. Diệp Tử Phong lẩm bẩm giống như là đang trả lời Nam Cung Phi. Để cho tao làm nhất gia chi chủ cũng chỉ là muốn lợi dụng tao mượn cái oai hùng khác mà thôi. Để cho tao làm thành chủ cũng chỉ là vì tao sẽ không bán đứng thành thị kia, mà tao sẽ tận tâm tận lực phục vụ cho nó. Nhưng khi tao làm một con chó giành giật đồ ăn thì cũng là sau khi tao nỗ lực mới có được cơ hội. Bắt đầu từ ngày đó thì tao đã biết ở thiên hạ này sẽ không bao giờ có bữa cơm trưa miễn phí, không có gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả. Cái gì là tình nghĩa huynh đệ? Cái gì là tình cảm vợ chồng? Tao nhổ vào tất cả đều là những cái cớ đáng buồn nôn. Nói xong thì Diệp Tử Phong nhìn chằm chằm vào Nam Cung Phi rồi cười lạnh. Mày cứu tao là vì tao đã ăn nhầm linh vật hệ 1. Mà mày cũng không hề nói cho tao biết là lúc đó tao đã ăn nhầm linh vật hệ 1. mày chỉ nói là nhìn trúng nhị lực của tao, sau đó thì mang tao về Nam Cung Sơn Trang, thậm chí còn cố ý để cho Nam Cung Tiểu Đại tiếp cận tao, để cho Nam Cung Tiểu Đại yêu mến tao. Sau đó mày lại để cho Nam Cung Tiểu Đại giúp tao nuôi dưỡng linh căn, thu tao làm đồ đệ, tận tâm tận lực truyền thụ công pháp cho tao, dạy tao tu chân. Nam Cung Phi, mày biến tao từ một kẻ rác rưởi bị vứt bỏ trở thành một kẻ được sủng ái, nhưng mà tao thì lại không bao giờ tin tưởng rằng thiên hạ này có chuyện trời cho như vậy, nhưng mày hết lần này tới lần khác lại muốn tao tin tưởng, thì liệu tao có cần phải tin hay không? Nhìn sắc mặt trầm xuống của Nam Cung Phi thì Diệp Tử Phong càng khinh thường hơn. Để tìm được những gì liên quan tới Uẩn Linh Căn, tao đã cố ý đi tới rất nhiều nơi, tìm qua vô số ngọc giản. Tao rốt cuộc đã có thể tìm được một cái ngọc giản trong một cái quán vỉa hè. Mà ở ngọc giản kia cho tao một cái kết luận rằng, một người được nuôi dưỡng Uẩn Linh Căn chính là thân thể thích hợp nhất để đoạt xá. Còn Nam Cung Phi mày thì càng tu luyện càng teo nhỏ thân thể lại, vậy mày có thể phi thăng sao? Cái thân thể đó của mày có thể vượt qua lôi kiếp được sao? Nếu như tao không đoán sai thì mày chỉ muốn lợi dụng để đoạt xá tao mà thôi. Nếu như mày đoán sai thì sao? Giọng điệu của Nam Cung Phi đã có chút đờ đẫn. Diệp Tử Phong cười ha hà. Tao đoán sai thì đoán sai thôi, chỉ là giết một tên Nam Cung Phi mà thôi, có vấn đề gì chứ? Lần này thì không ngờ là Nam Cung Phi cũng không hề tức giận, mà bình thản nói. Mấy năm vừa qua, mày vẫn luôn một mực tìm cơ hội đánh lén tao phải không? Mày đoán đúng rồi, đáng tiếc chính là mày vẫn không có cho tao cơ hội đó. Chính ngày hôm nay, tao cũng thiếu chút nữa đã không có cơ hội rồi. Giọng điệu của Diệp Tử Phong thậm chí còn có vẻ có chút đáng tiếc, dường như là tới tận hôm nay mới có thể ám toán Nam Cung Phi, khiến cho y không hề vừa lòng chút nào. Quả nhiên là ác độc. Nam Cung Phi tao cả một đời anh minh, không ngờ lại thua trong tay một tên tiểu nhân. Hôm nay nếu tao không gọi mày trở về thì có phải là mày sẽ không quay lại phải không? Còn nữa, khi mày lấy ra đạo bùa chú kia rồi đột nhiên động thủ thì có phải là đã đoán trước được lúc đó tâm thần của tao sẽ suy yếu hay không? Giọng điệu của Nam Cung Phi lạnh lẽo, không hề chứa đựng chút tình cảm nào ở bên trong cả. Diệp Tử Phong gật đầu. Lão già kia, mày nói không sai, tao xác thực là chỉ có một lần cơ hội. Hơn nữa cơ hội này đúng là do mày giúp tao đấy, bằng không thì tao phải đối mặt với một lão yêu quái như mày còn không biết là sẽ phải chết bao nhiêu lần. Cũng may là hôm nay mày đã cho tao cái cơ hội này. Nếu như ngày hôm nay không thành công thì tao sẽ tìm cơ hội trước ngày rằm tháng sau, nhưng lúc đó sẽ không thể nào có cơ hội tốt như hôm nay được. Vốn tao còn dự định sẽ từ từ tìm cơ hội, nhưng mày thì lại đợi không được nữa rồi, rằm tháng sau đã muốn đoạt xá tao rồi, cho nên nói đúng ra là tao còn phải cảm ơn mày nữa đấy. Sớm biết rằng Nam Cung Phi tao sẽ chết trong tay loại đạo trích như mày thì còn không bằng đường đường chính chính đi đánh với Diệp Mặc một trận, chết ở trong tay của hắn còn đáng giá hơn một ít. Nam Cung Phi thở dài rồi nói một câu. Y xác thực là muốn đoạt xá Diệp Tử Phong, nhưng y không ngờ là loại chuyện như thế này lại bị Diệp Tử Phong phát hiện. Phải biết rằng ngay cả gia chủ Nam Cung gia là Nam Cung Hư cũng không hề biết việc này. Diệp Tử Phong lại lần nữa cười lạnh. Mày muốn đánh nhau với Diệp Mặc? Đừng tự đề cao chính mình. Diệp Mặc giết 11 tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành, trong đó còn có cả một tên tu sĩ hóa chân viên mãn sử dụng tiên khí hạ phẩm. Phải biết rằng lúc đó hắn mới chỉ có tu vi hóa chân sơ kỳ. Mà hiện tại thì tu vi của hắn đã là hóa chân hậu kỳ rồi. Đừng nói là mày, cho dù là toàn bộ Nam Cung gia ra hết thì cũng chỉ có thể là kẻ bị giết thôi. Thấy Nam Cung Phi không nói lời nào thì Diệp Tử Phong lại nói tiếp. Mày không cần phải trầm mặc như vậy, tao tuy rằng còn chưa biết Nam Cung gia rốt cuộc là có bí mật gì, nhưng tao biết chắc rằng Nam Cung gia tuyệt đối không phải đơn giản như ngoài mặt của nó. Về phần bí mật cụ thể thì tao sẽ từ từ điều tra. Mày! Nam Cung Phi lần này rốt cuộc đã tức giận và có chút kích động rồi. Diệp Tử Phong khoát tay, căn bản cũng không hề coi sự phẫn nộ của Nam Cung Phi vào đâu cả, mà lại tiếp tục nói. Mày cũng không cần phải tức giận, tài nguyên của Nam Cung ra để cho tao là chuyện tốt rồi. Còn cái tên Diệp Mặc kia, thì đến lúc đó tao sẽ giúp mày giết chết hắn. Ha ha! Nam Cung Phi nghe tới đó, thì không ngờ lại cười ha ha. Mày cho dù giết Nam Cung Phi tao thì thế nào chứ? Mày vẫn chỉ là một thằng đội nón xanh mà thôi. Vợ của mình bị đại ca cưới, tao nhổ vào. Cái câu nhổ vào này thì là y vừa mới học được từ chỗ của Diệp Tử Phong đấy. Đảo mắt một cách đã biết dùng rồi. Ngoài dự liệu của Nam Cung Phi chính là Diệp Tử Phong lại lạnh lùng cười nói. Mày sai rồi. Tao muốn giết Diệp Mặc không phải là vì hắn cướp vợ của tao. Trình Na Na tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng cũng không hề được Diệp Mặc nhìn chúng. Có lẽ Trình Na Na cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng tao thì lại khẳng định là Diệp Mặc sẽ không nghĩ như vậy. Nhìn vẻ mặt khó tin của Nam Cung Phi, thì Diệp Tử Phong lại nói tiếp. Tao muốn giết Diệp Mặc, đó là vì bí mật ở trên người của hắn. Diệp Tử Phong, tao muốn đứng ở trên đỉnh thì nhất định phải lấy được những bí mật ở trên người của hắn. Mày thực sự rất ngoan độc, vì sau khi mày giết Diệp Mặc rồi thì phỏng chừng là người khác cũng sẽ không hề nói gì mày cả, đúng không? Nói xong thì Nam Cung Phi nhìn Diệp Tử Phong như đang nhìn một thằng ngu nào đó vậy. Giết Diệp Mặc, thằng này cho rằng mình là ai chứ? Nếu như Diệp Mặc dễ giết như vậy, thì hắn đã sớm chết vô số lần rồi, còn chờ Diệp Tử Phong mày ra tay nữa sao? Diệp Mặc chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, thì đã thăng cấp tới tu vi hóa chân hậu kỳ, vậy thì có ai mà không đoán ra rằng trên người Diệp Mặc có bí mật chứ? Nhưng vì sao lại không có người nào dám động đến hắn? Bởi vì những kẻ động đến hắn đều đã chết hết rồi. Thấy Nam Cung Phi nhìn mình một cách ngây dại thì Diệp Tử Phong cũng không hề giải thích. Y biết là Nam Cung Phi sẽ không bao giờ tin, nhưng y xác thực là có biện pháp. Y không nói tiếp về chuyện của Diệp Mặc nữa, mà lại tiếp tục nói với Nam Cung Phi. Mày biết vì sao tao không giết mày không? Vì tao biết mày còn có một cái pháp bảo động thiên, có lẽ nó không thể nào thực sự động thiên được. Nhưng chí ít là mày còn có một cái đồng phủ, đúng hay không? Đem vật kia giao ra đây, tao bảo đảm là sẽ không tiêu diệt Nam Cung gia. Sắc mặt của Nam Cung Phi bình thản nói tiếp. Tao đúng là có một cái đồng phủ, tao cũng có thể giao nó ra cho mày. Nhưng tao cũng rất muốn biết, mày rốt cuộc là làm thế nào để giết Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe được câu hỏi này, thì lập tức giật mình. Sau đó hắn cũng lập tức hiểu ra rằng đây chính là câu hỏi mà Nam Cung Phi hỏi giúp cho hắn đấy. Bản thân mình sau khi tiến vào trận pháp phòng ngự của Nam Cung Phi vào trong này thì Nam Cung Phi đã cảm ứng được rồi. Nhưng Diệp Mặc lại cũng không hề lo lắng là Nam Cung Phi sẽ nói ra, vì Nam Cung Phi muốn thì đã nói ra từ sớm rồi, cũng không cần phải đợi đến hiện giờ. Có lẽ y biết, dù y có nói ra thì cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Hiện tại y hỏi được bí mật của Diệp Tử Phong, khiến cho mình càng thêm phẫn hận đối với Diệp Tử Phong, thì nói không chừng còn có khả năng lập tức ra tay giết chết Diệp Tử Phong ở đây cũng nên. Diệp Tử Phong cười nhạt một tiếng. Nghe nói hắn rất thích cô gái nào si tình với hắn, và cũng rất thích 10 mỹ nữ Nam An Châu. Mà tao thì có bên mình một Nam Cung tiểu đại. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1522. bí mật của Nam Cung Sơn Trăng. Nam Cung Phi hét lớn một tiếng, nếu như y hiện tại có thân thể xác thịt, nói không chừng y đã phun ra 3 lít máu rồi. Y lúc này mới phát hiện, so với Diệp Tử Phong, sự ngoan độc của y còn kém quá xa. Oanh! Một tiếng nổ mạnh không hề có dấu hiệu. Diệp Tử Phong tuy rằng trong lúc vội vã đã phóng ra pháp bảo phòng ngự rồi, thế nhưng vẫn bị vụ nổ kịch liệt này hất bay ra xa. Lập tức gã vẻ mặt kinh hãi nhìn Nam Cung Phi hóa thành hư vô, thế mới biết dù là tu sĩ hóa chân đã không còn thân thể, nguyên thần bị gã trói buộc chặt cũng không chịu để tu sĩ ngưng thể như gã uy hiếp. Diệp Tử Phong sắc mặt biến hóa vài lần, rồi mới bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực trước mắt. Gã xử lý toàn bộ tàn tích trong phòng, rồi lập tức lui ra khỏi gian nhà. Diệp Mặc thật không ngờ tính cách của Diệp Tử Phong trở nên biến thái như vậy, vì đạt được mục đích căn bản là không từ thủ đoạn. Thần thức quét đến bóng lưng rời đi nhanh chóng của Diệp Tử Phong, Diệp Mặc bất giác lắc đầu. Không cần nói hắn biết Diệp Tử Phong chuẩn bị dùng Nam Cung Tiểu Đại ám toán mình, dù là hắn không biết, Nam Cung Tiểu Đại cũng ám toán không được Diệp Mặc hắn. Cũng không biết Diệp Tử Phong là ngu ngốc hay tự cao. Như Nam Cung Phi đã nói, nếu như Diệp Mặc hắn dễ bị ám toán như thế, hắn đã sớm chết vô số lần rồi, còn chờ cho tới ngày hôm nay sao? Diệp Mặc đi tới cái bồ đoàn duy nhất đặt giữa gian phòng này. Cái bồ đoàn này Diệp Tử Phong đã mở xem qua, không có gì dị thường. Diệp Tử Phong tuy rằng tu vi đã là ngưng thể, nhưng đã quen với nhìn bằng mắt thường, thói quen đã nhiều năm không thể một sớm một chiều là thay đổi được. Kinh nghiệm của Diệp Mặc so với Diệp Tử Phong phong phú hơn nhiều. Hắn đã dùng thần thức quét qua một lần, thần thức của hắn đã sớm quét được dưới bồ đoàn này có một trận pháp ẩn nấp. Đây cũng là một trận pháp cấp 9, bởi vậy Diệp Mặc có thể suy đoán, Nam Cung Phi chí ít cũng là tông sư trận pháp cấp 9. Đối với việc Nam Cung Phi là tông sư trận pháp cấp 9, Diệp Mặc thật không có gì kinh ngạc. Truyền thừa trận pháp của Sở Cửu Vũ đều là đến từ Nam Cung gia, Nam Cung Phi là tông sư trận pháp cấp 9 cũng không có gì kỳ quái cả. Trận pháp ẩn nấp cấp 9 dưới bồ đoàn đối với người khác mà nói có lẽ cả đời vẫn không thể nào vào được, nhưng Diệp Mặc chỉ tốn vài phút đồng hồ thì đã tiến nhập trận pháp ẩn nấp, thân ảnh trong gian nhà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau khi tiến nhập trận pháp ẩn nấp, bên trong là một lối đi bằng ánh sáng giống như thang máy, thế nhưng bên trong không có thang máy. Chẳng những không có thang máy, ngay cả bậc thang cũng không có. Chỉ có một ít trận kỳ hiện hữu trên không trung, những trận kỳ này thoạt nhìn thì bình thường không có gì lạ, nhưng Diệp Mặc lại biết nếu muốn xuống lối đi này, nhất định phải nương nhờ những trận kỳ này. Nếu như không hiểu trận pháp, tùy tiện trực tiếp đi xuống phía dưới, hoặc là giẫm đạp nương theo trận kỳ, lập tức sẽ dẫn phát sát trận cấp 9. Cái sát trận cấp 9 đối với Diệp Mặc mà nói ảnh hưởng không lớn, nếu như là tu sĩ dẫn phát khác sát trận cấp 9, dù là hóa chân tầng 9 tại nơi còn có khốn trận thế này, cũng chỉ có thể chờ chết. Khoảng cách lối đi ánh sáng trước mắt không ngắn, mặc dù có trận pháp che đậy thần thức của Diệp Mặc vẫn là có thể quét đến điểm cuối của lối đi. Điểm cuối là một tầng nham thạch đen nhánh, xung quanh tựa hồ lại có trận pháp ngăn trở. Đây quả là nơi nghiêm mật nhất mà Diệp Mặc gặp được, dù là phong ấm Sở Tiêu Y bố trí ở Vạn Dược Sơn Mạch cũng không nghiêm mật đến vậy. Cái chỗ này có Nam Cung Phi tự mình bảo vệ, còn bố trí khốn trận cấp 9 và sát trận cấp 9 trong lối đi này cũng nghiêm mật như thế. Tất cả những thứ này khiến cho Diệp Mặc cho rằng ở đây nói không chừng chính là nơi ẩn chứa bí mật tu luyện quá nhanh của Nam Cung gia. Mà khi Diệp Mặc thấy đồ vật trong này thì hắn thật sự chấn động rồi. Dù là ở chỗ này nhìn thấy tụ linh tiên trận đã ngoài cấp 4, hoặc là nhìn thấy một ấm kỳ phong ấm gì đó, Diệp Mặc cũng sẽ không khiếp sợ như bây giờ. hắn đi thẳng xuống sâu dưới cùng. Sau khi phá vỡ khốn trận trước mắt, đập vào mắt là một mảnh linh trì rậm rạp tầng tầng lớp lớp, phạm vi khoảng chừng hơn 10 dặm. Mà mảnh linh trì này cũng không phải là chỗ tu sĩ tu luyện, bởi vì linh trì tầng tầng lớp lớp kia, mỗi một tầng đều có vô số trứng trùng. Mà vô số trứng trùng này, Diệp Mặc đại bộ phận đều biết, chẳng những có phệ linh trùng, còn có thôn hỏa trùng, thậm chí còn có cả phệ thần trùng. Nam Cung gia không ngờ là một gia tộc trùng tu. Nhưng dù là trùng tu cũng không thể nuôi nhiều trùng như vậy chứ. Diệp Mặc thật sự chấn động rồi, số linh trùng hung mãnh này của Nam Cung gia là từ đâu mà có? Mà còn nhiều như thế nữa chứ. Thôn hỏa trùng ma lúc xưa chính là sở Cửu Vũ tiêu diệt, tuy rằng cuối cùng vẫn để trùng ma chạy thoát, thế nhưng mối thù của trùng ma và sở Cửu Vũ, Diệp Mặc cũng biết rất rõ. Mà bây giờ chỗ ở của sở Cửu Vũ thậm chí có cả thôn hỏa trùng, ngay cả chính Diệp Mặc cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Ở đây nhiều linh trì như vậy, nhiều tầng như vậy, phạm vi hơn 10 dặm, đây cần bao nhiêu linh mạch và linh vật nuôi dưỡng? Linh dịch trong linh trì kia rốt cuộc là vật gì mà có thể nuôi dưỡng nhiều linh trùng như vậy? Nếu như những linh trùng này tất cả đều thành hình, thì số lượng sẽ là bao nhiêu đây? Tuyệt đối sẽ không chỉ là phạm vi trên con số ngàn dặm, mà hàng ngàn hàng chục ngàn dặm cũng không phải là không thể. Linh trùng đỉnh cấp với phạm vi hàng chục ngàn dặm cùng lúc công kích thì Diệp Mặc hầu như không dám nghĩ tới, trừ phi Cửu Dương Thiên Hỏa của hắn đạt tới ba mặt trời trở lên, bằng không những linh trùng này hắn cũng không có cách nào tiêu diệt hết toàn bộ. Nếu như những linh trùng này có người chỉ huy, thì lúc đó dù hắn tu luyện ra được ba mặt trời, thì cũng không thể diệt sạch đám linh trùng này. Diệp Mặc đột nhiên nghĩ đến phệ linh trùng phạm vi ngàn dặm xuất hiện ở băng kiếm môn trước đây, lúc này hắn đã khẳng định đám linh trùng đó không phải vô duyên vô cớ mà ra đâu, mà là Nam Cung Phi giở trò vượt. Bất luận chuyện này có liên can tới Nam Cung gia hay không, Nam Cung Phi nhất định là trốn không thoát. Thảo nào tên Nam Cung Phi kia đối với mình rất là để ý, còn cố ý hỏi thăm tình hình của mình. Hóa ra là bởi vì Cửu Dương Thiên Hỏa của hắn là đại địch của Nam Cung Phi. Nhìn thấy linh trì với phạm vi hơn 10 dặm còn có vô số trứng lúc nhúc trong linh trì, Diệp Mặc cảm giác được từng đợt buồn nôn. Thôn hỏa trùng thì thôi kể đi, phệ thần trùng và phệ linh trùng thì đều có vô số dịch nhờn, loại trùng này toàn bò trên đó, chỉ dịch nhờn kia cũng đủ làm cho Diệp Mặc buồn nôn phát kiếp, hắn thực sự không nghĩ ra. Vì sao lại có cái loại người thích nuôi thứ gớm viếc này cơ chứ? Nhiều trùng như vậy một khi đi ra ngoài, vậy so với tai họa lần trước còn tai vạ hơn. Diệp Mặc không chút do dự phóng ra Cửu Dương Thiên Hỏa, hai vầng thái dương màu tím trong trước mắt toàn bộ bao phủ lại linh trì trứng trùng trong phạm vi hơn 10 dặm. Vô số trứng trùng dưới thiên hỏa hóa thành cho bụi, tiêu tán không còn, cuối cùng ngay cả linh dịch trong linh trì cũng bị Cửu Dương Thiên Hỏa thiêu đốt khô cạn. Dù cho Diệp Mặc biết vật bên trong linh trì không đơn giản, hắn cũng không có hứng thú để đi kiểm tra. Duy nhất một điều khiến Diệp Mặc không rõ chính là nếu như phệ linh trùng ngàn dặm lúc trước là do Nam Cung Phi thả ra, vì sao bản thân nghĩ lại không ra chứ? Còn nữa, chính là thời điểm y chọn sao mà trùng khớp dữ vậy, đúng ngay lúc lục chính quần phát động xa hồn thú mới lạ chứ. Sau khi tất cả trứng trùng và linh trì bị Diệp Mặc tiêu diệt, thì lộ ra một mảnh nham thạch cháy đen. Thần thức của Diệp Mặc quét qua phía dưới đó một lần, hắn lập tức đã tìm được một chỗ rất không ổn lắm, hoặc có thể nói hắn tìm được một trận pháp chưa bố trí xong. Khi Diệp Mặc đem trận pháp ẩn giấu còn chưa bố trí xong từng tầng mở ra, thì liền phát hiện trận tâm thật lớn. Vô số trận kỳ rậm rạp xếp hàng ở chung quanh, mà số trận kỳ này cách nào cũng là tài liệu luyện chế đỉnh đỉnh cấp. Diệp Mặc hít một hơi lãnh khí, hắn không ngờ phát hiện đây là một tiên trận cấp 1, Nam Cung Phi không ngờ không phải là tông sư trận pháp cấp 9, mà là một tiên trận sư cấp 1, đây có chút ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Huống hồ đối với Diệp Mặc mà nói, tiên trận cấp 1 không phải là chính yếu, cái chính là miếng trận bàn ở giữa tiên trận. Diệp Mặc căn bản nhìn không ra trận bàn là đẳng cấp gì, hắn khẳng định trận bàn này tuyệt đối không phải đồ vật của tu chân giới. Dù là Sầm Kim Lĩnh, Diệp Mặc phỏng chừng ông ta cũng luyện chế không được. Tiên trận cấp 1 chưa bố trí xong này đây, chỉ là để cố định trận bàn mà thôi. Diệp Mặc không nhìn ra trận bàn này là dùng để làm gì, có tác dụng thế nào, nhưng hắn lại có một loại cảm giác, một khi trận bàn này bị tiên trận cấp 1 cố định xong, vậy đối với hắn tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn thậm chí hoài nghi, đây là thủ đoạn dự bị để Lục Chính Quần khi muốn xuống đây. Với loại kiêu hùng như Lục Chính Quần, đem gốc cây chân quý thế kia để ở tu chân giới, thì muốn xuống đây thì tuyệt đối không chỉ có một con đường. Diệp Mặc không do dự chút nào, đem trận bàn và tiên trận cấp 1 chưa bố trí xong toàn bộ thu lại. Diệp Mặc trải qua nhiều kinh nghiệm, lúc này hắn thậm chí không dùng thần thức quét trận bàn kia, chỉ là đem toàn bộ các thứ xung quanh trận bàn nhét vào thế giới trang vàng và phong ấn cùng với tấm bia đá trước đó. Chưa đến được tiên giới, hắn kiên quyết không mở mấy thứ này. Thu hồi xong cái thứ có thể là đường xuống đây mà Lục Chính Quần bố trí, Diệp Mặc cũng không cao hứng trở lại. Nếu như hắn suy đoán chính xác, Lục Chính Quần có thể bố trí đường xuống thứ hai, khó nói là y sẽ không bố trí đường xuống thứ ba thứ tư. Diệp Mặc nghĩ như vậy cũng không thể trách hắn, hắn suy đoán đúng là không sai, cái trận bàn này chính là đường xuống Lục Chính Quần bố trí đấy. Có lẽ Diệp Mặc chưa từng tới tiên giới, đương nhiên không biết từ tiên giới muốn xuống tu chân giới có bao nhiêu trắc trở. Dù là tấm bia đá mà Sầm Kim Lĩnh bố trí, thì bùa chú bên trong cũng là Lục Chính Quần cung cấp đấy. Loại trận bàn như thế này đây thì tu sĩ bình thường há có thể lấy được ư? Chỉ là Sầm Kim Lĩnh khi đang bố trí tấm bia đá và bảy phiến đá xanh động chút tay chân vào đó mà thôi. Lục Chính Quần ở tiên giới tu luyện vô số năm, loại bùa chú từ tiên giới xé sách tu chân giới cũng chỉ tìm được có hai tấm, đây còn là vì y gặp may đấy. Một được Sầm Kim Lĩnh luyện chế vào tấm bia đá, sau đó bảy phiến đá xanh xung quanh tấm bia đá cũng là phải dựa vào tấm bùa của bia đá mới có thể kích phát. Mà tấm còn lại chính là trận bàn đã bị Diệp Mặc thu hồi, đây chỉ là chuẩn bị ở sau y dự tính lưu lại mà thôi. Vì gốc cây kia, hai tấm phá giới phù đều xài hết rồi, đáng tiếc chính là hiện tại bia đá và trận bàn đều bị Diệp Mặc lấy đi. Nếu như y biết Diệp Mặc còn đang lo lắng y có tấm thứ ba, nói không chừng y sẽ chỉ vào mũi Diệp Mặc chửi ầm lên, ngươi cho là đây là rau cải trắng sao, muốn có là có cả đống cả làng. Diệp Mặc thu hồi trận bàn này, lại tìm kiếm khắp nơi nửa ngày, sau khi không có phát hiện vật gì khác, lúc này mới lo lắng bùi ngùi rời khỏi Nam Cung Sơn Trang. Phát hiện lối đi thứ hai có thể từ tiên giới xuống tới đây, Diệp Mặc đã không có bất cứ tâm tình gì để mà đi dò xét các nơi trong Nam Cung Sơn Trang. Lúc này thậm chí nhu cầu cấp thiết của hắn là phải phi thăng đến tiên giới, sau đó liều mạng tu luyện thẳng đến lúc giết Quách Lục Chính Quần, bằng không hắn quả thực ăn ngủ cũng không yên. Dù hắn phi thăng rồi, nhưng Mặc Nguyệt Chi Thành vẫn là ở Đại Lục Lạc Nguyệt, nếu như Lục Chính Quần xuống được đây, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào bảo trụ Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc tin tưởng dưới tình huống hắn có trận bàn thời gian, chỉ cần ở tiên giới tìm được tài nguyên tu luyện, nhất định cũng có thể sống y như ở tu chân giới, tu vi nhanh chóng tấn cấp. Biết thời gian bức bách như thế, Diệp Mặc đâu còn tâm tư đi quản chuyện của Nam Cung Sơn Trang chứ. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1523: Tư Không lại nước ra. Nam Cung Sơn Trang dù là còn có bí mật khác, Diệp Mặc lúc này cũng không có tâm trạng đi điều tra. Nam Cung Phi hóa chân tầng 9 trước đó cũng bị giết rồi, hơn nữa mấy tông môn 9 sao và Mặc Nguyệt Chi Thành của Nam An Châu cũng có phòng bị, Nam Cung Sơn Trang vốn không đáng nhắc tới. Lúc này Diệp Mặc càng tin tưởng trực giác của mình, trước kia hắn đã đoán được Nam Cung Sơn Trang có lẽ không có truyền tống trận đến tiểu thế giới, nhưng trực giác của hắn khiến hắn cần phải đi một chuyến, bây giờ trận bàn kia sau khi bị hắn lấy đi, hắn không ngờ không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn ở lại. Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi Nam Cung Sơn Trang, hắn muốn xé sách hư không cần phải đến Vô Tâm Hải, bằng không sẽ tạo nên sự không cân bằng cho không gian, có ảnh hưởng đến Nam An Châu không, Diệp Mặc cũng không dám khẳng định. Về phần Diệp Tử Phong, khi Diệp Mặc biết mục đích của gã là chính mình, ngược lại không lo lắng cho Mặc Nguyệt Chi Thành nữa. Hắn sẽ không cho Diệp Tử Phong có cơ hội thứ hai, bất luận là bởi vì Diệp Lăng hay là từng có phần tình thân, những thứ có thể làm hắn đều đã làm rồi, Diệp Tử Phong ra tay với hắn nữa, hắn sẽ không do dự mà giết chết luôn. Tốc độ thanh nguyệt tăng chóng mặt, chỉ trong 5 ngày, Diệp Mặc đã vào sâu trong biển Vô Tâm Hải. Diệp Mặc vốn còn muốn vào sâu trong biển Vô Tâm Hải một chút nữa, nhưng một tu sĩ độ kiếp khiến hắn chú ý tới. Khi Diệp Mặc thấy người tu sĩ này, lôi kiếp của anh đã gần đến đoạn cuối cùng, tuy toàn thân anh cháy đen, lại thành công độ qua lôi kiếp. Tu sĩ đó thấy Diệp Mặc qua đây, chỉ thay một bộ đồ sau đó đứng một bên đợi. Anh Diệp. Vị tu sĩ đó chắp tay ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng nhận ra đây là ai, chính là Mông Trầm lúc trước lợi dụng bùa phá không trốn đến Sa Hà, Phương Ước Tông đuổi giết Mông Trầm còn bị hắn chặt đứt một bên cánh tay, sau cùng bị mạnh mẽ cưỡng ép phi thăng. Từ góc độ này mà nói, hắn đối với Mông Trầm là có ăn cứu mạng. Đối với Mông Trầm này, Diệp Mặc cũng có chút thiện cảm, chủ yếu là vì anh ta chủ động cứu Lăng Trung Thiên. Từ đây có thể thấy người này cũng là một tu sĩ có lòng nhiệt tình, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ cứu Lăng Trung Thiên. Anh Mông, nghe nói lần trước anh đưa Lăng tiền bối bị thương nặng về, Diệp Mặc cảm ơn. Diệp Mặc cũng chắp tay nói. Anh biết Lăng đạo hữu. Mông Trầm nghi ngờ hỏi một câu, trong lòng lại đang kinh ngạc, tu vi Diệp Mặc cao hơn nhiều so với Lăng Trung Thiên, sao lại gọi Lăng Trung Thiên là tiền bối, hắn vốn phải gọi thẳng là Lăng Trung Thiên chứ, bởi vì Lăng Trung Thiên cũng gọi anh là tiền bối, bây giờ Diệp Mặc nói vậy, anh cũng không dám gọi tên Lăng Trung Thiên nữa. Diệp Mặc biết ý nghĩ của Mông Trầm, mỉm cười nói. Lăng Trung Thiên là một trong những trụ cột của Bắc Vọng Châu, cũng là người tôi ngưỡng mộ, anh Mông có thể cứu anh Lăng, Diệp Mặc rất cảm kích. Tuy không hiểu ý của Diệp Mặc lắm, Mông Trầm lại không hỏi tiếp, đúng lúc anh muốn tạm biệt Diệp Mặc trực tiếp phi thăng. Diệp Mặc lại nói, chúc mừng anh Mông phi thăng tiên giới. Mông Trầm có chút ngại cười nói, phi thăng tiên giới đối với tôi mà nói là cơ hội cả đời, đối với anh Diệp mà nói có thể là rất đơn giản. Dừng một chút, Mông Trầm nói tiếp. Lần trước ở Tây Tích Châu, Mông Trầm cảm ơn anh Diệp đã cứu giúp. Hôm nay Mông mố phải phi thăng tiên giới, đặc biệt nói với anh Diệp một tiếng. Anh Diệp sắp phi thăng, phải cẩn thận với Phương Ước Tông. Lần trước bị anh Diệp chặt đi một cánh tay, Phương Ước Tông cũng thế thôi. Nhưng mà nơi tông môn của Phương Ước Tông lại là một đại tông môn truyền thừa lâu đời, cái tông môn đó là Ma Di Tông, ở tiên giới nhất định có truyền thừa, anh Diệp phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc gật đầu, hắn đúng là nợ nhiều không cần lo, còn chưa phi thăng tiên giới, đã đắc tội với nhiều người vậy rồi, hắn cũng không để ý tới Ma Di Tông đó, lập tức nói. Cảm ơn anh Mông. Người lần trước mà anh Mông muốn tìm đã tìm thấy chưa? Mông Trầm buông lỏng khí trên người, chỉ trong nháy mắt Linh Vân phi thăng liền bao phủ cả người lại. Lúc này anh nghe thấy lời Diệp Mặc, lắc đầu nói rằng, không tìm được, tôi lần này vốn đi Nam An Châu tìm, chỉ là trong lúc tu luyện không cẩn thận cảm ứng được lôi kiếp phi thăng. Tôi nghĩ cho dù đến Nam An Châu cũng không nhất định tìm được Kỳ Nhi, mới quyết định độ kiếp phi thăng. Nói xong cái linh vân phi thăng đó đã đưa Mông Trầm đi, Mông Trầm vẫy tay nói với Diệp Mặc: "Anh Diệp, hẹn gặp lại ở tiên giới." Diệp Mặc nhìn Mông Trầm phi thăng mà đi, trong lòng cảm ngộ được một chút, không ngờ ngoi xuống chỗ Mông Trầm phi thăng. Một ngày sau, Diệp Mặc vui vẻ ngồi dậy, hắn căn bản là không tu luyện, đã là tu vi hóa chân tầng 9 rồi. Diệp Mặc lắc đầu, đối với tu vi tăng nhanh như vậy, hắn không thể nói gì, nhưng tam sinh quyết của hắn chính là như vậy, càng tu luyện về sau, dù không chủ động tu luyện, tam sinh quyết cũng sẽ tự vận hành. Lúc bắt đầu, hiệu quả tự vận hành không ra sao, mà theo thần thức trên phạm vi lớn của hắn tăng mạnh, hiệu quả tam sinh quyết tự động tu luyện cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Mặc cũng biết, hắn vừa mới trực tiếp thăng cấp đến hóa chân tầng 9, cũng có liên quan đến linh vân phi thăng của Mông Trầm. Bây giờ Diệp Mặc cũng đã quyết định sớm phi thăng tiên giới, đối với tu vi thăng cấp cũng không để ý. Hắn lần nữa bước lên hư không, chân khi toàn thân bộc phát ra, hắn còn chưa bắt đầu xé rách không gian xung quanh đã bắt đầu uốn khúc lên rồi. Diệp Mặc lại biết xé rách không gian là việc vô cùng khó khăn, cho nên hắn không hề nhẹ tay, vận chuyển chân khí toàn thân, xé rách hư không sau hóa chân hậu kỳ. Diệp Mặc rất ít dùng loại vận chuyển chân khí toàn thân. Đối với xé rách hư không đã có chút kinh nghiệm, tu sĩ khác không có cách nào cảm nhận được ranh giới không gian, lại bị Diệp Mặc bắt được. Không gian sao động bắt đầu uốn khúc, không gian phạm vi ngàn dặm cũng bắt đầu không ổn định, hơn nữa còn phân tán. Trong lòng Diệp Mặc kinh sợ, hắn ở hải giác cũng xé rách không gian vùng biên, nhưng không gian hải giác uốn khúc tạo thành chỉ là trong phạm vi nhất định, mà bây giờ hắn xé rách không gian tạo thành không gian uốn khúc không ngờ lớn như vậy. Thế này so với biển động lúc trước cũng không xê xích gì. Trong lòng Diệp Mặc thầm vui sướng, may mà hắn không ở đại lục Nam An Châu xé rách không gian. Theo chân nguyên và thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn bộc phát ra, hư không trong hai tay hắn bắt đầu hiện ra một khe nứt, nhưng khe hư không đó trong nháy mắt lại lần nữa lấp lại. Diệp Mặc vốn còn tưởng tu vi của hắn so với Sở Cửu Vũ hẳn là cao hơn rất nhiều, Sở Cửu Vũ có thể xé rách không gian, hắn nhất định làm được, nhưng bây giờ hắn mới biết mình hoàn toàn sai. Đã bắt tay vào rồi, Diệp Mặc tuyệt đối không bỏ giữa chừng, lại càng cố gắng hơn, lần nữa vận chuyển chân khí và thần thức, hai tay dốc sức xé ra. Không gian một lần nữa rung động, không gian uốn khúc làm yêu thú phạm vi xung quanh cũng cấp tốc trốn xa. Một đường khe cực nhỏ lại lần nữa mở ra, Diệp Mặc lần nữa không có nhục trí, càng điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Cái khe nước càng lúc càng lớn, sau cùng phát ra tiếng ma sát răng rắc chói tai. Diệp Mặc cũng không lo mấy thứ khác, xông thẳng vào khe nước. Diệp Mặc không ngờ xé rách tư không khó như vậy, xem ra mới đầu hắn ở hải giác xé rách vẫn là một không gian phong ấn. Lúc này Diệp Mặc bội phục nhất là người luyện chế phá không phù, lão làm sao luyện chế ra bùa nghịch tiên phá không như vậy được chứ. Lúc Diệp Mặc nghĩ lại, xé rách không gian chính là đi vào khe nước hư không trước, sau đó lại từ khe nước hư không tìm ra đường đi. Nhưng khi Diệp Mặc bay tiến vào trong khe nước bị hắn xé rách, hắn lập tức cảm thấy không ổn lắm. Một luồng sức mạnh xé rách cực kỳ nguy hiểm từ bên hông của hắn xoẹt qua, Diệp Mặc căn bản không kịp ngẫm nghĩ, xoay mình để tránh sức mạnh này, nhưng sau một khắc lại có hai luồng sức mạnh khủng khiếp xông vào hắn. Thứ sức mạnh xé rách khủng khiếp này một khi đụng vào thì sẽ chết chắc, thậm chí bị xẻ thành mảnh nhỏ. Đây tuyệt đối không phải khe nước hư không. Dưới sự kinh hoàng, Diệp Mặc cũng không cần nghĩ ngợi, liền đi vào thế giới trang vàng. Ý nghĩ này của hắn mới xuất hiện, sức mạnh đó liền đụng vào người hắn. Một trận đau đớn xé rách truyền đến, Diệp Mặc trực tiếp bị luồng sức mạnh này tung lên, máu tươi trào ra. Cảm giác yếu ớt truyền đến, Diệp Mặc lúc này làm sao dám ở trong hư không. Khi hắn lần nữa muốn vào thế giới trang vàng thì một luồng sáng chói mắt chiếu vào. Diệp Mặc biết ngay, hắn đã xé sách hư không, đã đến một giới diện khác rồi. Sau khi nuốt mấy viên linh đan, Diệp Mặc đi thẳng vào thế giới trang vàng trị liệu. Hắn khẳng định cách của mình dùng là sai rồi, xé sách không gian tuyệt đối không phải như cách hắn đã xé. Hắn không tin Sở Cửu Vũ còn lợi hại hơn hắn. Khi xé sách không gian, khi bị thứ sức mạnh xé sách không biết tên đó đánh vào, thì căn bản cũng tránh không được. Với tu vi luyện thể thần cảnh của hắn, xém tí bị giết, đến cơ hội đi vào thế giới trang vàng cũng không có, Sở Cửu Vũ có thể tránh được sao? Sở Cửu Vũ xé sách tư không đến địa cầu tuyệt đối là dùng cách khác, còn Phương Ước Tông kia, so với hắn còn kém xa, cho dù y đi theo sau bùa phá không của Mông Trầm, cũng không thể không bị thương. Sau khi Diệp Mặc vào thế giới trang vàng, trong lòng thầm sợ hãi, hắn đã xé sách vùng biên của không gian, đi vào không phải là khe nứt tư không, cũng không phải là trực tiếp đi vào một giới diện khác, mà là sau một thời gian lơ lửng trong một loại sức mạnh xé sách khủng khiếp mới xông ra đây. Có thể nói hắn không có tu vi luyện thể thần cảnh thì sớm bị tư không giết, vô tri thì chết chắc. Nói đi nói lại hắn cũng biết được rất nhiều, nếu như Sở Cửu Vũ cũng như hắn xé sách đến địa cầu, Diệp Mặc cũng hiểu Sở Cửu Vũ vì sao không xé sách tư không trở về. Nếu như Sở Cửu Vũ không phải như hắn vậy xé sách đến địa cầu, vậy Diệp Mặc đoán được Sở Cửu Vũ nói không chừng cũng có loại bùa phá không đó. Diệp Mặc lần này bị thương không nhẹ, ở thế giới trang vàng của hắn tuy có gốc cây con có thể chữa trị, Diệp Mặc lại không muốn dùng. Gốc cây con lần trước sau khi chữa trị có chút ủ rũ, lần này hắn thương nặng như vậy, nếu dùng gốc cây con chữa trị tuy rất nhanh khỏi, nhưng là việc không tốt với gốc cây con. Gốc cây con đó còn quá nhỏ, Diệp Mặc cảm thấy gốc cây con sau này sẽ có tác dụng rất lớn được hắn. May là tiên tinh của Diệp Mặc còn có một ít, đồng thời còn có rất nhiều đan dược trị thưởng đỉnh cấp. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1524. Bi kịch lôi kiếp phi thăng. Hai ngày sau, thương thế của Diệp Mặc đã lành được hơn nữa. Lúc này hắn mới hiểu được thương tổn trong tư không bị xé sách là kinh khủng thế nào. Nếu như là thương thế khác, với hai ngày thời gian thì hắn sớm đã lành lặn rồi. Bản thân hắn là luyện thể thần cảnh, cộng thêm tiên tinh và đan dược, vậy mà liên tục hai ngày thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ, có thể thấy được thương thế kia nghiêm trọng đến mức nào rồi. Tuy rằng vết thương còn chưa hoàn toàn khép miệng, Diệp Mặc đã không muốn tiếp tục lưu lại thế giới trang vàng thêm nữa. Hắn ra khỏi thế giới trang vàng, sốt ruột muốn biết hắn hiện tại rốt cuộc đang ở chỗ nào. Hiện ra ở trước mắt Diệp Mặc chính là một mảnh thế giới trụi lủi, khắp nơi đều là đất đá nửa mềm nửa cứng. Lẽ nào nơi này là một vùng núi bị bỏ hoang? Diệp Mặc bước lên thanh nguyệt, rất nhanh rời đi. Hắn muốn sớm một chút tìm một người hỏi cho rõ hiện tại hắn đang cái chốn nào. 5 ngày sau, Diệp Mặc vẻ mặt khó coi lại lần nữa về tới điểm xuất phát. Lúc này hắn đã hiểu rõ chỗ mình đang ở đây căn bản cũng không có bất cứ con người nào, cũng không có bất kỳ thực vật nào, thậm chí đến yêu thú, nước cũng không có. Cái có duy nhất chính là đất đá trống trơn này thôi, còn có một mảng ánh sáng làm mờ mắt. Nói cách khác, nơi đây căn bản là một vùng đất chết. Diệp Mặc khẳng định đây không phải là bất kỳ góc khuất nào của tu chân giới, càng không thể là tiểu thế giới. Lại trải qua thêm nửa tháng không ngừng tìm kiếm, Diệp Mặc thật sự đã thất vọng rồi. Hắn thậm chí hoài nghi mình tiến nhập vào thế giới tàn tích của người khác, chỉ là thế giới này đã bị hủy diệt mà thôi. Nơi đây nếu không phải là đất đá, thì là mỗi phương hướng đều có một cột hình trụ mà thần thức không thể quét vào, tổng cộng có 5 cột. Diệp Mặc cũng thử qua di rời cột hình trụ này vào thế giới trang vàng của mình, thế nhưng 5 cột hình trụ đó không chỉ rời không nhúc nhích, hơn nữa cũng không hề bị sứt mẻ nửa phần. Nỗ lực 20 ngày mà không hề tiến triển, Diệp Mặc biết, hắn có lẽ thực sự tiến nhập thế giới đã bị tàn phá của người khác. Được cái chủ nhân của thế giới này đã chết rồi, bằng không mà nói, hắn hiện tại là mặt người trà đạp đấy. Diệp Mặc thở dài, hắn thực sự không muốn tiếp tục lại một lần nữa xé sách không gian thế nhưng sự thật trước mắt nói cho hắn biết. Hắn nhất định lại phải tiến hành một lần xé sách không gian. Bằng không hắn căn bản là ra không được. Cái loại xung đột của không gian xé sách cho tới bây giờ, Diệp Mặc còn cảm thấy sợ hãi. Hắn khẳng định đó không phải là khe nứt hư không gì, mà thật sự là sát thủ lấy mạng người. Lần này sau khi Diệp Mặc chuẩn bị xong tùy thời tiến nhập thế giới trang vàng, lại lần nữa vận chuyển chân nguyên toàn thân chuẩn bị xé sách không gian. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền ngây dại ra, không gian ở đây hắn căn bản là sờ không ra được, thì làm thế nào mà xé sách đây? Trong sự hốt hoảng, Diệp Mặc lại thử thêm vô số lần. Thế nhưng sự thực khiến hắn vô cùng thất vọng rồi. Hắn thực sự sờ không tới giới diện trong này, không chỉ nói không chạm được, mà là chút cảm ứng cũng không có. Diệp Mặc thậm chí không có cách nào tỉnh táo lại rồi. Hắn biết mình khẳng định tiến nhập một nơi còn cao cấp hơn cả tu chân giới. Chỉ là nơi đây năng lực hiện tại của hắn không có biện pháp xé sách, sờ không tới rào cản của giới diện, còn nói xé sách thì đúng là chuyện cười. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc như là điên tiết bay lòng vòng trong này. Cứ qua một khoảng cách hắn sẽ thử xé sách một lần. Thế nhưng bất kỳ chỗ nào nơi nào hắn đều không thể xé sách. Hơn nữa qua 2 tháng điên cuồng bay loạn, Diệp Mặc cũng có thể hiểu thật rõ ràng, đây đúng là giới diện phong bế, cùng loại với hải giác. Cùng loại với hải giác ư? Diệp Mặc nhớ tới lúc trước ở hải giác nghe được tin tên tu sĩ tên một vô hồn gì đó có nói đến một không gian cùng loại với hải giác gọi là thiên nhai, lẽ nào nơi này chính là thiên nhai? Nhưng Mặc rất nhanh Diệp Mặc liền tự phủ định ý nghĩ của chính mình. Không gian của hải giác hắn có thể xé rách, mà không gian ở trong này hắn đến chạm cũng chạm không được. Đây tuyệt đối không phải là thiên nhai, mà chắc là một nơi hoàn toàn mới. Huống chi, nếu như tiến nhập thiên nhai còn phải xé sách tư không mới có thể tiến vào, vậy thì thiên nhai sẽ không có người biết đến rồi. Hơn nữa, giác hồn tảo của hải giác tỏa sát khí khắp nơi, mà ở trong này ngoại trừ không có cách ra ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau tháng thứ 3, Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn đã nghĩ thông suốt. Mình coi như là tiếp tục nữa cũng không có bất kỳ tác dụng nào, có thể ra được sớm đã ra được rồi, ra không được, mặc cho hắn cố gắng nữa cũng ra không được. Hiện tại đối với hắn mà nói, muốn tìm Mục Tiểu Vận căn bản là người si nói mộng. Không chỉ nói tìm kiếm Mục Tiểu Vận, dù là trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành cũng là không thể được. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc yên tâm đó chính là khi hắn rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành đã nói qua, rất có thể sẽ không còn trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành, trực tiếp phi thăng luôn. Không nghĩ tới hắn vừa đi ra, liền không về được rồi. Hiện tại cái duy nhất hắn có thể làm đó chính là tu luyện tới hóa chân viên mãn rồi phi thăng. Nếu như ở đây đến phi thăng cũng không thể thì hắn chỉ có thể chết già ở cái nơi kỳ ho cỏ gáy này thôi. Diệp Mặc bình ổn lại trực tiếp tiến nhập thế giới trang vàng, bắt đầu bố trí tụ linh trận tu luyện. Tiên tinh hắn còn có khoảng 70 miếng, cũng may hắn đã là hóa chân tầng 9 rồi, cần tu luyện tới hóa chân viên mãn cũng không phải là chuyện khó khăn. Tuy rằng tiên tinh rất ít, Diệp Mặc còn dùng 7 miếng tiên tinh khởi động trận bàn thời gian. Diệp Mặc để lại 20 miếng tiên tinh, số 40 miếng tiên tinh còn lại thì dùng để tu luyện. Hắn sợ chẳng may không thể phi thăng, lúc tới cần tiên tinh, lại không có thì xong đời thật luôn. Tu luyện là không biết ngày tháng, một khi Diệp Mặc quyết định một lòng tu luyện, hắn rất nhanh đã quên phát cái chuyện đang ở nơi không biết là đâu ấy. Lúc này thứ duy nhất có thể làm bạn Diệp Mặc chỉ có Vô Ảnh thôi. Vô Ảnh tựa hồ biết Diệp Mặc hiện tại đã lâm vào khốn cảnh, cũng không dám tiếp tục ở bên cạnh Khổ Trúc nữa, trái lại bay ra xa, nhường Khổ Trúc lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tu vi lúc này là hóa chân tầng 9, một khi toàn lực tu luyện, linh khí bên trong linh mạch cực phẩm liền tạo thành từng màn xương linh khí, bị Diệp Mặc hấp thu hết. Nếu như không phải có hơn mấy chục miếng tiên tinh phối hợp, dù cho linh mạch cực phẩm nơi này nhiều hơn nữa, phỏng chừng cũng không đủ cung cấp Diệp Mặc tu luyện. Vô số linh mạch cực phẩm tồn tại vô số năm hoàn toàn bị Diệp Mặc tiêu hao hầu như không còn. Lúc đó khi tiên tinh trên trận bàn đã tiêu hao gần hết, Diệp Mặc vẫn tiếp tục tu luyện. Lúc này hắn đã đạt tới hậu kỳ hóa chân tầng 9, khoảng cách tới viên mãn cũng chỉ có một bước ngắn. Thời gian trận bàn ngưng vận chuyển, hơn 40 miếng tiên tinh cũng dùng hết rồi, Diệp Mặc vẫn không dừng lại. Lúc này hắn chỉ là dùng linh mạch tu luyện, mà không dùng 20 miếng tiên tinh đã cất lại trước đó ra dùng luôn. Lại một năm trôi qua, Diệp Mặc ở trong đống linh mạch tấn cấp tới hóa chân viên mãn. Hóa chân viên mãn là thứ mà tất cả tu sĩ đều theo đuổi, thế nhưng Diệp Mặc sau khi tấn cấp tới hóa chân viên mãn cũng không mừng rỡ. Hắn chỉ cần toàn lực tu luyện, tấn cấp hóa chân viên mãn vốn là chuyện trong dự liệu. Hắn lo lắng chính là ở trong cái không gian này không thể cảm nhận được lôi kiếp. Nếu là như vậy thật, vậy hắn thật là không còn cách nào. Diệp Mặc sau khi tấn cấp hóa chân viên mãn, trước tiên là ra khỏi thế giới trang vàng, đi ra bên ngoài. Điều khiến Diệp Mặc mừng rỡ chính là hắn lập tức cảm ứng được lôi kiếp rồi. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ là cả lôi kiếp cũng cảm ứng không được. Cái khiến hắn có chút bận tâm chính là hắn cảm ứng được trình độ cường liệt của lôi kiếp kia thậm chí không bằng cường độ lôi kiếp khi tấn cấp tu vi hư thần trước đó. May là dù sao thì hắn cũng đã cảm ứng được lôi kiếp. Sau khi cảm ứng được lôi kiếp, Diệp Mặc lập tức lại lần nữa ném ra 4 linh mạch cực phẩm. Linh mạch cực phẩm bên trong thế giới trang vàng mặc dù nhiều, nhưng cũng không chịu nổi sự tiêu hao của Diệp Mặc. Giờ đây hắn lại lần nữa lấy ra 4 linh mạch cực phẩm, thì linh mạch cực phẩm của hắn chỉ còn lại 10 mà thôi. Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất bố trí xong tụ linh trận, sau đó càng điên cuồng của vận chuyển tam sinh quyết. Lần này hắn không thất vọng, luồng lôi kiếp thứ nhất rất nhanh hiện ra rồi. Diệp Mặc trước vượt qua lôi kiếp hóa chân, hắn cho rằng lôi kiếp hóa chân rất điên cuồng, trên thực tế là lôi kiếp hóa chân của hắn chỉ có 9 lần đánh tia sét xuống, cho nên Diệp Mặc lúc này cũng không dám xác định lôi kiếp phi thăng rốt cuộc là có bao nhiêu tia sét đây. Oành! Tiếng vang nặng nề trong hư không bùng nổ, thế nhưng màu sắc bên ngoài bầu trời kia lại không hề có gì thay đổi cả. Mà sau tiếng vang đó, chỉ có một tia sét cỡ chiếc đũa đánh lên người Diệp Mặc thôi. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn chưa từng thấy qua loại lôi kiếp phi thăng này, âm thanh rền vang kinh khủng như thế kia, sao tia sét bổ xuống chỉ bằng chiếc đũa thể này chứ? Khi tiếng vang thứ hai truyền đến, thì đến một tia sét cũng không hề đánh xuống, Diệp Mặc liền biết sự tình có chút không ổn rồi. Hắn cấp tốc thu hồi 4 linh mạch đạp hư không bay lên, bay thẳng về nơi có tia sét đánh xuống. Khi tiếng vang thứ 5 truyền đến, rốt cuộc có 3 tia sét cỡ chiếc đũa đã đánh lên người Diệp Mặc. Lôi kiếp phi thăng dù chỉ to cỡ chiếc đũa cũng đã cấp cho Diệp Mặc không ít chỗ tốt. Diệp Mặc hiện tại không có bất kỳ tâm tình nào đi cảm thụ chỗ tốt của loại lôi kiếp này, hắn chỉ có một cách suy nghĩ. Mau chóng tìm được nơi tia sét đánh xuống, rồi mượn uy của lôi kiếp phi thăng, liều mạng xé sách hư không, bằng không hắn sẽ không còn cơ hội. Mà mượn uy của lôi kiếp, thì càng gần chỗ lôi kiếp đánh xuống càng tốt, bởi vì càng gần nơi lôi kiếp đánh xuống có thể không gian nơi đó càng lỏng lẻo. Hắn suy đoán lôi kiếp phi thăng của hắn hẳn là bị mảnh không gian này chặn lại, cũng may quy tắc của mảnh không gian này đã không còn đầy đủ, không có cách ẩn giấu khí tức phi thăng của hắn, nên mới khiến hắn cảm ứng được lôi kiếp. Bằng không thì hắn thật đúng là sau đó sẽ phải chết già ở cái chốn này mất thôi. Diệp Mặc nghĩ không sai, chỉ là hắn chưa bay được bao xa đã là lần thứ 7 tia sét đánh xuống rồi. Mắt thấy chỉ còn 2 lần cuối cùng, nếu quả thật như là hắn suy đoán, một khi tia sét 2 lần cuối đánh xong rồi tiêu tán, thì không gian trong này lại lần nữa vững chắc kiên cố lại, thì hắn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xé sách không gian. Chân nguyên trong cơ thể không chuyển hóa thành tiên nguyên, hắn căn bản là hết cách tiếp tục tấn cấp, cho dù là có tu luyện 1 vạn năm nữa, hắn vẫn là quanh quẩn ở hóa chân viên mãn. Cho nên Diệp Mặc thật sự khẩn trương, bất luận là đúng hay sai, hắn đều phải cần thử một lần. Lúc này Diệp Mặc cũng bất chấp tất cả, còn đang lúc độ kiếp, liền thiêu đốt hơn nửa tinh huyết, sau đó toàn lực thi triển ngũ hành độn thuật. Nhất thời như một đạo quang mang nhìn không thấy xông thẳng tới hướng tia sét. Âm âm ầm. Thanh âm trầm đục càng lúc càng lớn, mà Diệp Mặc nhìn thấy tia sét đánh ra càng lúc càng nhỏ rồi, thậm chí ngay cả chiếc đũa cũng không bằng. Khi thanh âm sét đánh lần thứ 9 truyền đến, Diệp Mặc càng liều mạng phi độn tới phương vị của lôi kiếp. Theo tiếng vang của đạo kiếp lôi thứ 9 gần kết thúc, Diệp Mặc lại lần nữa điên cuồng vận chuyển chân nguyên, đồng thời vươn hai tay ra nắm lấy vía của tư không mà xé toạc ra. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1525. Trận chiến thứ nhất ở tiên giới. Sự cố gắng lần này không làm Diệp Mặc thất vọng, dưới 9 đạo lôi kiếp oanh kích xuống, không gian ở đây quả nhiên trở nên không ổn định, Diệp Mặc không ngờ lại chạm được vào rào cản không gian, lúc này hắn không thể bận tâm bất kỳ điều gì nữa rồi, chuyển động chân khí và thần thức toàn thân liều mạng xé rách ra hai bên. Đến thần thức đao cũng không ngừng chém ra, bất kể là có tác dụng hay không, Diệp Mặc lúc này như người bị chết đuối nắm được một cành cây. Không gian vốn có một chút buông lỏng, dưới sự điên cuồng xé rách của Diệp Mặc, không ngờ là càng ngày càng lớn, một linh vân màu sắc rực rỡ từ trong khe tiến vào, nháy mắt cuốn thẳng Diệp Mặc vào đó. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng, hắn biết đây là linh vân phi thăng, cái cảm giác đó hắn trải qua rồi, càng là điên cuồng hít tiên linh khí của linh vân, muốn nhanh chóng phục hồi nguyên khí, di chứng để lại sau khi thiêu đốt tinh huyết rất lớn. Rất nhiều tu sĩ sở dĩ không muốn thiêu đốt tinh huyết, chính là bởi vì sau khi thiêu đốt dễ dàng thành ra thăng cấp khó khăn, hơn nữa còn tạo nên nguyên khí không ổn định. Diệp Mặc rất ít khi thiêu đốt tinh huyết, mà trước kia vì thoát khỏi không gian phong bế kia, hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, sự tổn thất lớn này, nếu không kịp thời hít linh vân trị thương thì hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến tu luyện ở tiên giới của mình sau này. Thình thịch, Diệp Mặc như một bao cát lớn bị ném xuống đất, một luồng tiên linh khí truyền đến, Diệp Mặc trong lòng run lên, hắn biết mình thực sự đã phi thăng rồi, hắn thỏa thích hít tiên linh khí đó, dùng để làm dịu vết thương, thậm chí đến đứng lên cũng không muốn. A, một địa tiên bị thương còn nằm ở đây nữa, hình như chưa chết. Một âm thanh truyền đến, Diệp Mặc nghe rất rõ ràng, hắn biết địa tiên chính là hư tiên, trong tu chân giới cũng có người kêu hư tiên là địa tiên, đồng thời thần thức của hắn cũng quét qua hai tu sĩ này, đều là tu vi hư tiên. Diệp Mặc khó khăn bò dậy, chắp tay với hai người nói: Hai vị, lúc nãy tôi bị truy giết, một mạch chạy đến đây, xin hỏi đây là đâu? Không đúng. Người lúc nãy còn nói Diệp Mặc là tu sĩ địa giới vốn không có trả lời lời Diệp Mặc, mà sau khi đánh giá Diệp Mặc một chút nói một câu không đúng. Ý của anh là hắn không phải là địa tiên, mà là tu sĩ hóa chân đúng không? Vừa mới phi thăng. Người tu sĩ khác bổ sung. Tu sĩ hư tiên trước đó gật đầu nói: Không sai, hắn hẳn là vừa mới phi thăng, mà không có qua phi thăng điện. Bây giờ phi thăng điện của rất nhiều giới diện đều không thể chấp nhận tu sĩ phi thăng, như vậy không thể nói là vừa mới phi thăng chứ. Tu sĩ khác hỏi ngược lại một câu, nhưng khi anh ta nói chuyện có chút nóng này, chỉ là bạn đồng hành của anh ta không thấy. Hai người nói chuyện xem Diệp Mặc như vô hình. Diệp Mặc lắc đầu, lấy ra thanh nguyệt của mình, xoay người bỏ đi. Nếu hai gã này không muốn trả lời thì hắn cũng chả muốn hỏi nữa. A, pháp bảo phi hành gần tới tiên khí hạ phẩm, là đồ tốt. Tu sĩ lúc đầu nói Diệp Mặc là địa tiên đột nhiên phi thân ngăn cản Diệp Mặc, vốn anh ta phải trả lời bạn đồng hành, nhưng bây giờ bị thanh nguyệt của Diệp Mặc thu hút. Diệp Mặc nhíu mày, ngừng lại, nhưng cũng không nói lời nào. Chân khí của anh vẫn chưa có chuyển hóa thành tiên nguyên, hẳn là tu sĩ mới phi thăng đúng không? Tu sĩ hư tiên đó nhìn chằm chằm trầm giọng hỏi. Diệp Mặc không muốn có xung đột với hai hư tiên này, hắn gật đầu một cái nói. Không sai, tôi đúng là vừa mới phi thăng. Hai gã hư tiên tu sĩ đó nhìn nhau đều gật đầu, Diệp Mặc có cảm giác không tốt lắm, hắn lấy viên thuốc nuốt vào, âm thầm chuẩn bị tùy cơ ra tay. Anh nói anh là phi thăng ở đây sao? Không phải là đến phi thăng điện? Tu sĩ hỏi chuyện đó kích động lên. Đúng thì sao? Diệp Mặc nhíu mày. Ha ha, thật là may mắn. Tư tiên đó đột nhiên cười ha hả, đưa tay liền chộp lấy Diệp Mặc. Hiển nhiên Diệp Mặc một tu sĩ hóa chân viên mãn như thế, anh ta căn bản không để vào mắt. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn không hiểu tại sao tu sĩ này đột nhiên muốn ra tay với hắn, chẳng lẽ ở đây không phi thăng được. Nhưng nếu muốn bắt hắn, vậy hắn không nói chuyện tử tế nữa. Chẳng qua làm cho Diệp Mặc không ngờ tới là tu sĩ hư tiên mới vươn tay, liền bị trì hoãn. Anh ta cực khổ xoay đầu nhìn bạn đồng hành của mình, vẻ mặt không cam tâm nói. Hứa gì, anh tại sao? Tu sĩ hư tiên tên Hứa gì đó từ trên người anh ta rút ra một cây hỏa kích màu trắng, lạnh lùng nói rằng. Thế giới tu di chỉ có một, cho anh hay là tôi? Diệp Mặc nghe lời này liền hiểu ra, hai người này không ngờ lại biết trên người mình có tiểu thế giới. Phải biết hắn có không phải là tiểu thế giới, hắn có là thế giới hỗn độn. Hai người này là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ dựa vào nơi phi thăng của mình không phải là phi thăng điện là có thể đoán ra trên người mình có thế giới tu di? Sau khi Hứa gì giết bạn đồng hành của mình, thậm chí đến chiếc nhẫn còn chưa kịp lo, liền lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói rằng. Giao ra thế giới tu di, tôi cho anh sống sót. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, bảo mình giao ra thế giới trang vàng, tên này muốn chết à. Nhưng hắn không có lập tức ra tay, trái lại trầm giọng gọi. Giao ra thế giới tu di cũng được. Tôi rất muốn biết anh sao lại rõ tôi có thế giới tu di. Hứa gì nghe xong lời của Diệp Mặc, trong mắt càng lộ ra vẻ vui mừng, cho là mình đoán đúng, Diệp Mặc thực sự có thế giới tu di. Anh ta không hề nói với Diệp Mặc làm sao anh ta biết, hỏa kích màu trắng trong tay đã vẽ ra một vòng tròn màu trắng. Sau khi vẽ xong vòng tròn màu trắng này, hỏa kích đó nhất thời hóa thành kích long màu trắng, hướng về phía Diệp Mặc cuốn đến. Diệp Mặc không cảm thấy sự ràng buộc nào, trong lòng cười nhạt, đến vực cũng không có mà muốn giết mình. Cùng lúc đó hắn lấy ra tử đao, vực đã mở ra, nhưng lập tức Diệp Mặc ngẩn cả người. Hắn ở tu chân giới hoàn toàn có thể mở rộng vực, ở đây chỉ có vài cái bóng mờ. Không tốt, Diệp Mặc lập tức hiểu được quy luật của thiên địa ở tiên giới so với tu chân giới mạnh hơn nhiều. Sức mạnh hiện giờ của hắn căn bản không có cách mở rộng vực. Mà lúc này kích long màu trắng đã đến trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không dám có nửa phần chần chờ, tử đao toàn lực đánh ra. Hắn bị thương chưa lành, thêm vào đó đối phương thực sự là hư tiên. Hơn nữa hắn miễn cưỡng phi thăng không nói, càng không phải nói đến chuyển hóa thành tiên nguyên. Dưới tình huống như vậy, hắn ra tay làm sao dám do dự. Tử đao và kích long màu trắng va vào nhau, phát ra âm thanh cực lớn, nếu thứ xung kích này ở tu chân giới, vậy không gian xung quanh sớm đã bị xé rách rồi, nhưng ở đây, không gian xung quanh đến một tia rung động cũng không có. Trên kích long màu trắng truyền đến lực tiên nguyên kinh khủng, tử đao của Diệp Mặc xém chút bay mất, đồng thời người của hắn bị kích long màu trắng đó đánh văng ra mấy trăm mét, người còn chưa hạ xuống, không trung đã phun ra một ngụm máu. Hứa gì cũng không khác hơn, bị tử đao của Diệp Mặc đánh bay ra mấy chục mét, mới ngừng lại, trên mặt hiện lên mảnh ửng đỏ. Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc. Nếu hắn là trạng thái toàn vẹn, đối phương lại là kẻ kinh địch, hắn một chiêu có thể làm Hứa Dị thương nặng. Đáng tiếc chính là vết thương của mình nặng quá, đến bây giờ còn chưa phục hồi được một nửa. A, Hứa Dị không nghĩ rằng chiêu đối đầu vừa nãy, anh ta không thắng được mấy phần. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Mặc a một tiếng, ánh mắt của anh ta lập tức sốt ruột. Hiển nhiên anh ta cho rằng Diệp Mặc sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì hắn có thế giới tu di, đồng thời cái anh ta sợ còn có đao màu tím trong tay Diệp Mặc. Hỏa kích màu trắng của anh ta là tiên khí hạ phẩm duy nhất của anh ta, hơn nữa chất lượng của tiên khí hạ phẩm này của anh ta trong tiên khí hạ phẩm là không tệ. Đao màu tím của Diệp Mặc có thể đối chiến với hỏa kích không có chút tổn thương, nói rõ con đao đó cũng không bình thường, ít nhất là đồ có đẳng cấp tiên khí hạ phẩm. Nghĩ đến chỉ cần giết Diệp Mặc, thế giới tu di và con đao đó đều thuộc về mình, Hứa Dị càng cười dữ hơn. Kích long màu trắng trong tay quét qua, vô số mưa tiễn màu trắng bay ra, mưa tiễn màu trắng này mang theo âm thanh gào thét, nháy mắt liền toàn bộ bao phủ lại Diệp Mặc. Trong mưa tiễn màu trắng, một con kích long màu trắng to lớn mở ra cái miệng to kinh khủng hướng đến Diệp Mặc mà ngoạm, hình như muốn nuốt cả người và đao Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay liền lấy ra đại đỉnh tám cực, chân nguyên của hắn không đủ, nhưng thần thức của hắn cường hãn không gì sánh được. Cùng lúc đó, hắn lại phóng ra mấy chục đường lôi kiếm này mang theo tia chớp màu đen cùng mưa tiễn màu trắng đánh trên đại đỉnh tám cực Diệp Mặc. Chớp mắt bao vây lấy kích long màu trắng. Trong lúc Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh tám cực, trong ánh mắt Hứa Dị nóng bỏng thế nào Diệp Mặc đều có thể nhìn thấy. Hứa Dị không ngờ rằng đồ tốt của Diệp Mặc một thứ thêm một thứ, đại đỉnh tám cực này lại là thứ đồ tốt. Mấy thứ đồ tốt này đều ở trong tay con kiến hóa chân. Con kiến hóa chân này cũng quá may mắn, anh ta không nghĩ mình cũng chỉ là một tu sĩ hư tiên. Lúc này trong mắt anh ta chỉ có toàn bộ pháp bảo trên người Diệp Mặc. Thế nhưng sau một khắc anh ta hoàn toàn mất đi vẻ vui mừng này. Lôi kiếm của Diệp Mặc đã đem kích long màu trắng hoàn toàn bao phủ. Kích long màu trắng trong lôi kiếm gào thét, đồng thời phát ra tiếng răng rắc. Hứa Dị sắc mặt nhất thời tái nhợt hẳn lên. Lôi tu, anh ta không ngờ Diệp Mặc còn là một lôi tu. Không những là một lôi tu, công pháp lôi hệ còn nghịch thiên như thế, hỏa kích màu trắng của anh ta bởi vì hòa với máu tươi và một phần nguyên thần của mình luyện hóa, vậy mới có hiệu quả công kích lớn như vậy. Pháp bảo này sợ nhất là gặp phải tu sĩ lôi hệ, mà hôm nay anh ta lại gặp đúng tu sĩ lôi hệ. Một thứ cảm giác bực mình truyền đến, Hứa Dị biết, Diệp Mặc là tu sĩ thuộc lôi hệ. Không sợ tu vi không bằng anh ta cũng có thể khắc chế được anh ta, huống chi đối phương có đại đỉnh tám cực căn bản không sợ mưa tiễn màu trắng của mình, vậy thì lôi kiếm kia kích long màu trắng của anh ta càng đỡ không được. Hứa Dị cấp tốc lui về phía sau, đồng thời phát ra một lá bùa phi kiếm, anh ta muốn tìm trợ giúp để tiêu diệt Diệp Mặc, để Diệp Mặc loại tu sĩ giàu có như vậy trốn thoát, anh ta tuyệt đối không cam tâm. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1526: Chuyển hóa chân nguyên. Chỉ là Hứa Dị vừa phát ra phi kiếm phù thì tử đao của Diệp Mặc đã tới rồi. Huyễn Vân Vực Sát Đao. Diệp Mặc hắn không thể nào hình thành được vực của chính mình, nhưng tử đao thì lại có thể hình thành được đao, vực trong một phạm vi nhỏ. Cho dù là vì quy tắc không gian của tiên giới, cho nên đao, vực của hắn chỉ có thể phát ra một phạm vi nhỏ, nhưng vẫn là vực chân chính. Bình thường khi hắn giảm thiểu diện tích phạm vi của đao, vực, thì uy lực của đao, vực cũng sẽ hung mãnh như cũ. Huống chi dù là đao, vực, có nhỏ chăng nữa, không thể nào trói buộc được Hứa Dị, nhưng cũng đủ để khiến cho động tác của Hứa Dị bị chậm lại trong nháy mắt, và cái thời gian nháy mắt này cũng đã đủ rồi. Sau khi Hứa Dị phát ra phi kiếm phù, thì cũng không hề tính toán tiếp tục cùng Diệp Mặc đấu đá, vì đã chuẩn bị phóng ra hỏa cầu để thiêu hủy đi thi thể của đồng bạn trước đã, miễn cho bị người khác nhìn ra chân tướng sự thật là do y ra tay giết người. Chỉ là khi y vừa mới lui về phía sau còn chưa kịp phóng ra hỏa cầu thì tử đao của Diệp Mặc cũng đã phá không mà đến rồi. Hứa Dị cũng không kịp suy nghĩ gì, lập tức phóng ra hỏa kích màu trắng muốn đánh văng tử đao của Diệp Mặc. Chân nguyên của Diệp Mặc chưa hề chuyển hóa thành tiên nguyên, điều này thì ngay từ đầu y đã biết rồi, cho nên hiện tại y cũng không hề lo lắng. Nhưng y lại lập tức phát hiện hỏa kích màu trắng sau khi được đánh ra thì tốc độ cũng không hề nhanh như trong tưởng tượng, dường như đã bị ánh đao tím của đối phương ngăn cản lại vậy. Đao, vực. Hứa Dị cũng không phải là loại tu sĩ không có kiến thức, nhưng y cũng chỉ vừa thốt ra được hai chữ này thì tử đao cũng đã hoàn toàn phá vỡ thân thể y rồi, còn cái hỏa kích màu trắng của y thì vẫn chưa hề đụng tới tử đao. Một đạo nguyên thần nhanh chóng chạy ra, nhưng vô ảnh thì cũng đã sớm chờ đợi sẵn rồi. Nguyên thần của một hư tiên thì Diệp Mặc sao có thể buông tha được. Sau khi vô ảnh cắn nuốt xong đạo nguyên thần kia thì Diệp Mặc cũng thu hồi lại hai chiếc nhẫn. Giữa lúc Diệp Mặc đang muốn phóng ra hai mồi lửa thiêu hủy đi hai cái thi thể tu sĩ hư tiên này thì không gian xung quanh đã có những đợt dao động truyền đến. Lúc này Diệp Mặc lập tức đã biết là có người tới, cho nên hắn cũng không dám chậm trễ nửa giây mà nhanh chóng xoay người biến thành một đạo độn quang biến mất vô ảnh vô tung. Hắn có thể cảm nhận được dao động trong không gian là bởi vì kinh nghiệm khi săn bắt giác hồn tảo ở hải giác mà có được. Ban đầu ở tu chân giới thì chẳng có kẻ nào có thể khiến hắn phải chạy trốn cả, cho nên loại kinh nghiệm này không có chỗ để dùng. Nhưng hiện tại Diệp Mặc không ngờ là vừa mới bước lên tiên giới thì đã có chỗ để dùng tới rồi. Chỉ chốc lát sau khi Diệp Mặc biến mất thì hai bóng người đã hạ xuống nơi Hứa Dị và tên tu sĩ bị Hứa Dị giết đi. Hứa Dị chết rồi, Mãng Dung cũng bị giết. Bóng người vừa tới thì lập tức nhìn thấy hai thi thể, sau đó nói một câu. Sau khi nói xong thì y lại nhìn về phía người đồng bạn hỏi: anh Phồn, kẻ giết hai người Hứa Dị và Mãng Dung chắc chắn là chưa đi xa, chỉ là tôi sợ rằng người đó ít nhất đã là tu sĩ hư tiên hậu kỳ, chúng ta liệu có nên truy đuổi? Tu sĩ này nói có chút do dự, y sợ tu vi của đối thủ cao hơn nhiều, cho nên vẫn không biết có nên mau chóng đuổi theo không. Tu sĩ được gọi là anh Phồn lắc đầu. Mãng Dung không phải là bị người khác giết, mà là Hứa Dị giết. Còn Hứa Dị mới thực sự là bị người khác giết. Tu sĩ kia trước tiên nghi hoặc nhìn một chút phía thi thể tên tu sĩ bị Hứa Dị giết, một lát sau mới giật mình rồi nói: đúng là do Hứa Dị giết, nhưng trước nay thì giao tình giữa Mãng Dung và Hứa Dị luôn là tốt nhất, hai người vẫn luôn đi chung với nhau cho tới nay, vậy thì tại sao Hứa Dị lại phải giết Mãng Dung? Tu sĩ gọi là anh Phồn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: Hứa Dị giết Mãng Dung khiến tôi cũng rất kinh ngạc, nhưng nguyên nhân có thể khiến cho Hứa Dị ra tay giết Mãng Dung chỉ có hai loại. Một là hai người đồng thời tìm được một loại tài liệu đỉnh cấp, kết quả là Hứa Dị nổi lên dị tâm mà ám toán Mãng Dung. Thứ hai là có thể từ trước hai người vốn đã có xích mích, cho nên Hứa Dị mới ám toán Mãng Dung. Tu sĩ kia lại gật đầu: anh Phồn, anh nói không sai, Mãng Dung đúng là bị Hứa Dị ám toán mà chết. Liệu có phải là có vật gì tốt khiến cho Hứa Dị ám toán Mãng Dung để độc chiếm, sau đó thì lại bị người khác thấy được, kết quả là bị người kia đoạt đi mất rồi. Tu sĩ gọi là anh phồn ừ một tiếng. Rất có thể hẳn là đã có kẻ ở phía sau làm ngư ông. Vậy giờ chúng ta có nên truy đuổi không? Thời gian mà Hứa Dị phát ra phi kiếm phù thông báo cho chúng ta cũng chưa lâu, nhưng người kia có thể giết Hứa Dị trong thời gian ngắn như vậy, thì liệu có phải là tu vi kim tiên hay không? Giọng điệu của tên tu sĩ này có chút do dự, hiển nhiên là vì y sợ tu vi của tu sĩ giết chết Hứa Dị cao hơn bọn họ nhiều. Nếu như vậy mà vẫn cứ đuổi theo, thì nói không chừng là sẽ tự vứt bỏ cái mạng của mình mất. Tu sĩ gọi là anh phồn lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng, nếu như đối phương thật sự là tu vi kim tiên, thì sẽ không bao giờ lưu lại pháp bảo của Hứa Dị ở đây, chí ít thì pháp bảo này của Hứa Dị cũng là một tiên khí hạ phẩm, cho dù là một vị kim tiên thì cũng không thể tùy tiện mà vứt bỏ được. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó cùng gật đầu. Tu sĩ gọi là anh phồn kia lập tức thu hồi lại hỏa kích màu trắng của Hứa Dị, sau đó nhanh chóng cùng tên tu sĩ còn lại đuổi theo hướng Diệp Mặc đã bỏ chạy. Diệp Mặc đã nhiều lần trải qua cửu tử nhất sinh, còn có chuyện gì mà hắn chưa gặp nữa. Cho nên hiện tại hắn căn bản cũng không hề có biện pháp nào để xác định người tới sau kia có khả năng đuổi theo hắn hay không, thì hắn cũng không dám liều lĩnh, mà lập tức thi triển độn thổ xuống đất khi đã đạt được một khoảng cách nhất định, sau đó nhanh chóng tiến vào trong thế giới trang vàng. Chỉ chốc lát sau thì đã có hai bóng người hạ xuống gần nơi mà Diệp Mặc vừa độn thổ xuống. Khí tức biến mất ở chỗ này. Tu sĩ gọi là anh phồn kia nhíu mày nói một câu, sau đó lập tức lấy ra một con linh thú màu xám. Con linh thú này sau khi đi vài vòng xung quanh nơi Diệp Mặc độn thổ thì đứng lại kêu lên vài tiếng. Vậy bây giờ phải làm sao? Tên tu sĩ còn lại hỏi. Phồn ca chỉ do dự trong chốc lát sau đó lập tức nói. Hẳn là hắn đã chạy thoát rồi, và lại sườn núi Nhược Phong này cũng không có gì tốt cả, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Nghe nói Sặc Nhiên tiên tử sẽ đến Bỉ Dực Tiên Thành để chúc mừng cho đại hội luyện khí của Bỉ Dực Tiên Thành. Đến lúc đó Bỉ Dực Tiên Thành sẽ mở tiệc rượu chiêu đãi toàn bộ tu sĩ có mặt, chúng ta cũng có thể đi kiếm một chút Văn Phong những miễn phí để uống. Đây chính là một cơ hội khó cầu đấy. Tên tu sĩ còn lại vừa nghe tới Văn Phong những thì đã nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi. Sau đó y lập tức gật đầu. Nghe nói Văn Phong những cực kỳ tinh khiết và thơm mát, uống vào có thể khiến cho nguyên thần được vững chắc hơn, không biết là thật hay giả. Thứ này thì tôi chưa từng được uống qua. Tôi cũng chưa từng, cho nên chúng ta lập tức đi thôi. Phồn ca lên tiếng, sau đó hai người liền cấp tốc rời đi. Diệp Mặc ở trong thế giới trang vàng thì không hề có chút tâm tư nào muốn kiểm tra tình hình bên ngoài cả. Lúc này hắn đang trọng thương, cho nên chữa thương mới là chuyện trọng yếu nhất. Xem hai nhẫn chữ vật mà mình lấy được, thì trong lòng Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu mong chờ cả. Vì hai tên tu sĩ kia khi nhìn thấy Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của hắn cũng phải thèm thuồng, thì hẳn là cũng không phải loại giàu có gì. Thực tế thì Diệp Mặc cũng không đoán sai, vì sau khi mở hai chiếc nhẫn chữ vật ra thì bên trong cũng chỉ có tổng cộng hơn 1.000 miếng tiên tinh, nhưng lại có một số tiên tinh chất lượng tốt hơn nhiều, cho nên Diệp Mặc đoán rằng hẳn là tiên tinh trung phẩm rồi. Về phần đan dược thì Diệp Mặc chỉ tìm được hai viên tiên đan nhất phẩm, còn lại đều là tiên đan cửu phẩm của tu chân giới. Hơn 1.000 miếng tiên tinh đối với người khác mà nói thì chẳng đáng gì, nhưng với Diệp Mặc mà nói thì cũng đã là một lượng tài phú lớn rồi. Lần này Diệp Mặc cũng không hề keo kiệt, lập tức dùng 7 miếng tiên tinh để khởi động trận bàn thời gian, sau đó bắt đầu trị thương và tu luyện. Vốn là dùng 7 miếng tiên tinh để khởi động trận bàn thời gian thì có thể kiên trì trong một tháng, và trong trận bàn thời gian thì đã là thời gian gần một vài năm rồi. Nhưng khi Diệp Mặc toàn lực vận chuyển tam sinh quyết để tu luyện, thì tiên tinh trên trận bàn thời gian cũng tiêu hao nhanh chóng. Chỉ qua 3 ngày ngắn ngủi thì 7 miếng tiên tinh trên trận bàn thời gian đã không còn nữa rồi. 3 ngày thì trong trận bàn thời gian bất quá mới chỉ là hơn 1 năm mà thôi. Diệp Mặc vốn đã biết việc tu luyện của hắn có liên quan trực tiếp tới lượng tiêu hao của trận bàn thời gian, nhưng chỉ mới 3 ngày mà đã tiêu hao hết 7 miếng tiên tinh rồi, thì quả thật là một cái tốc độ ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Nếu như là tại nơi khác, thì lúc này thương thế của Diệp Mặc đã gần bình phục rồi, chắc chắn sẽ không tiếp tục dùng trận bàn thời gian để tu luyện nữa. Nhưng ở đây lại là tiên giới, cho nên khi hắn vừa mới tới đây, đã lập tức bị người khác nhìn ra là một tu sĩ vừa phi thăng, chân nguyên của hắn còn chưa chuyển hóa hết thành tiên nguyên lực, kết quả là hắn thiếu chút nữa đã bị giết rồi. Nếu như lúc trước Hứa Dị và tên đồng bọn của y liên thủ, thì Diệp Mặc phỏng chừng là sẽ rất khổ sở. Cho dù là cuối cùng hắn có thể chạy thoát, nhưng hắn cũng vẫn bị bại lộ việc bản thân không phải là phi thăng từ phi thăng điện gì đó. Đối với tiên giới, Diệp Mặc hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không có môn phái truyền thừa, cũng không có vị sư phụ đại năng nào. Tất cả của hắn đều là cho bản thân nỗ lực phấn đấu mà có. Nếu bàn về tu luyện thì hắn không sợ bất cứ kẻ nào, nhưng bàn về sự hiểu biết trên tiên giới này, thậm chí là về 33 thiên vực, thì hắn cũng không thể sánh bằng một tu sĩ bình thường ở trong một đại tông môn trên tiên giới này. Đến tận bây giờ thì hắn vẫn chưa hiểu vì sao hắn vừa phi thăng lên đã bị bại lộ chuyện tiểu thế giới rồi. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát thì Diệp Mặc đã lập tức lấy ra 7 miếng tiên tinh trung phẩm để khởi động trận bàn thời gian. Hắn nhất định phải đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, vững chắc tu vi của mình ở hư tiên sơ kỳ, bằng không thì khi đi ra, hắn sẽ lập tức bị người khác nhận ra là vừa mới phi thăng lên tiên giới này. Không có ai biết, ở phía dưới một cái đồi cát nhỏ trông rất bình thường, lúc này lại đang có một tên tu sĩ vừa mới phi thăng đang nỗ lực chuyển hóa chân nguyên của mình. Răng rắc. Khi viên tiên tinh cuối cùng trong tay của Diệp Mặc biến thành tro bụi, thì hắn mới phát hiện rằng bản thân đã dùng hết cả ngàn miếng tiên tinh trong một thời gian ngắn rồi. Mà tiên tinh trung phẩm dùng để khởi động trận bàn thời gian cũng đã mờ đi một chút rồi, nên Diệp Mặc đoán là tiên tinh trung phẩm thì cũng chỉ có thể kiên trì trận bàn thời gian từ 3 tới 5 ngày nữa mà thôi. Diệp Mặc tính toán một chút, hắn đã tu luyện ở trong trận bàn thời gian đại khái là được khoảng 6 năm rồi, nói cách khác 7 miếng tiên tinh trung phẩm cũng chỉ có thể khởi động trận bàn thời gian tối đa là hơn 20 ngày mà thôi. Xem ra sau này có muốn tu luyện thì cũng có nghĩa là phải đi kiếm thật nhiều tiên tinh rồi. Vận chuyển cho chân nguyên lưu động một chút, sau đó Diệp Mặc thở dài một hơi. Hắn đã chuyển hóa được hai thành chân nguyên sang tiên nguyên rồi, hẳn là sẽ không được liệt vào dạng tu sĩ vừa mới phi thăng nữa. Hắn chuyển hóa hai thành chân nguyên này thành tiên nguyên cũng mất tới thời gian 7 năm. Về phần tu sĩ khác cần thời gian bao lâu thì Diệp Mặc đoán chừng là không thể ít hơn so với hắn, thậm chí có khi càng tốn nhiều thời gian hơn hắn nhiều. Lúc này thì hắn mới yên lòng tìm kiếm mấy miếng ngọc giản trong nhẫn chữ vật của hai tên tu sĩ hư tiên lúc trước. Những ngọc giản này đều là giới thiệu về một vài địa phương thường được đi tới. Lúc trước Diệp Mặc không có thời gian để xem, hiện tại thì hắn không thể tu luyện nữa, cho nên mới lấy ra mà xem. Từ những miếng ngọc giản này thì Diệp Mặc đã biết nơi hắn hiện tại đang ở là ngoại vi của Bỉ Dực Tiên Thành. Bỉ Dực Tiên Thành là một tiên thành có quy mô thuộc vào bậc trung, là một trong vô số tiên thành thuộc về Văn Cử Thiên. Văn Cử Thiên thì Diệp Mặc chưa nghe nói qua, nhưng chỉ cần không phải là Việt Hành Thiên thì hắn yên tâm rồi. Trong ngọc giản thì ngoại trừ giới thiệu về Bỉ Dực Tiên Thành thì giới thiệu nhiều nhất chính là một nơi có tên gọi Đầm Lầy Ngu Tức, dường như là nơi mà những tu sĩ cấp thấp thường đi tới. Thu hồi lại ngọc giản, Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục ở lại trong thế giới trang vàng nữa. hắn tự sửa soạn lại bản thân một chút, sau đó thì ra khỏi thế giới trang vàng. Lúc này Diệp Mặc hắn muốn đi Bỉ Dực Tiên Thành trước để xem một chút. Tin tức mà hắn biết được quá ít, cho nên chí ít hắn muốn hiểu rõ một chút về vị trí của Việt Hành Thiên, còn có một số những kiến thức cơ bản của tiên giới nữa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1527. Gia nhập tiểu đội. Vào mắt là một mảnh đồi cát, cao thấp không bằng nhau. Diệp Mặc lúc này mới nghĩ ra, bản thân mình căn bản không biết Bỉ Dực Tiên Thành rốt cuộc ở đâu. Ngay lúc Diệp Mặc đang do dự đi đến bên kia, thần thức của hắn xuất hiện bóng dáng ba người này sử dụng đều là loại chân khí phi hành thượng hạng, cách Diệp Mặc không xa lắm. Nghĩ đến chân nguyên của mình đã có hai phần chuyển thành tiên nguyên rồi, Diệp Mặc phỏng chừng người khác có lẽ sẽ không tưởng rằng hắn vừa phi thăng nữa. Nghĩ đến đây, hắn cũng tế ra một loại chân khí phi hành thượng hạng. Rất nhanh đuổi tới đó, Thanh Nguyệt bị người ta ngấp nghé qua một lần, Diệp Mặc cũng không muốn lấy ra nữa. Thần thức ba người kia cũng đã thấy Diệp Mặc, khi bọn họ thấy Diệp Mặc đang đạp pháp bảo phi hành qua đây, thì đều ngừng lại. Diệp Mặc đi tới trước mặt ba người họ khách sáo chắp tay nói: Ba vị xin hỏi, Diệp Mặc tôi bởi vì thời gian phi thăng không lâu, sau khi tôi từ phi thăng điện ra, vốn muốn ra ngoài tìm tài nguyên tu luyện, không ngờ lại lạc đường, cho nên muốn hỏi ba vị đây, đây là chỗ nào vậy? Ba vị tu sĩ này hai nam một nữ đều là tu vi hư tiên, tu vi cao nhất là người đàn ông tóc ngắn kia, đã là hư tiên hậu kỳ rồi, mà tu vi của người phụ nữ vóc sáng không cao kia là hư tiên trung kỳ, người nam tu còn lại có vẻ rất ốm. Nhưng tu vi cũng là hư tiên trung kỳ, nhưng trong ba người này bất kỳ ai cũng đều cao hơn tu vi của Diệp Mặc. Diệp Mặc mới là hư tiên sơ kỳ, hơn nữa chỉ có hai phần chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên. Anh đến từ phi thăng điện sao? Người nữ tu có vóc dáng không cao, lại có chút thon thả kinh ngạc hỏi một câu, hiển nhiên có chút kỳ lạ tại sao Diệp Mặc lại đến đây. Diệp Mặc không biết phi thăng điện cách ở đây bao xa, hắn chỉ đành kiên trì nói: Đúng vậy, tôi đến từ phi thăng điện, tôi phi thăng cũng được hơn 10 năm rồi, chỉ là mấy năm nay tốn thời gian vào việc tìm đường và tài nguyên tu luyện, tu vi cũng không có tiến bộ. Lời nói này của Diệp Mặc rất mơ hồ, nếu phi thăng điện cách nơi này rất gần, vậy hắn có thể nói ở gần đó tìm tài nguyên tu luyện sau đó bị lạc đường. Nếu phi thăng điện ở xa vậy thì hắn nên nói tốn thời gian ở trên đường, chân nguyên của hắn chỉ có hai phần là chuyển hóa thành tiên nguyên, thời gian mười mấy năm đáng lẽ là vừa đủ. Nữ tu sĩ vóc dáng thon thả đó có chút kỳ lạ nói: Phi thăng điện gần đây của Văn Cử Thiên Vực cũng ở Uy Tiên Thành, bảo pháp phi hành chân khí thượng hạng của anh cho dù không ngừng nghỉ bay đến đây, tôi sợ chưa đến 20-30 năm cũng không tới được. Nói xong, nữ tu kia chằm chằm Diệp Mặc, hiển nhiên thấy Diệp Mặc đang nói dối. Diệp Mặc sao mà nghĩ ra khoảng cách phi thăng điện gần đây xa như vậy, bây giờ người ta tưởng hắn nói dối, hắn không thể làm gì hơn là tế ra Thanh Nguyệt nói: Tôi còn có một phi hành pháp bảo bán tiên khí, cho nên mới đến đây nhanh như vậy. Vị nữ tu kia sau khi nghe lời nói của Diệp Mặc, sự nghi ngờ nhất thời biến mất. Mỉm cười nói: Khó trách, tôi nói anh sao mà đến sườn núi Nhược Phong ngoài Bỉ Dực Tiên Tê, vậy thì ra là có bán tiên khí, nói vậy tốc độ của anh cũng không nhanh lắm. Diệp Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: Chẳng lẽ phi thăng điện không chỉ có một? Nữ tu kia gật đầu nói: Đúng vậy, phi thăng điện của Văn Cử Thiên có 10 cái, mà thường sau khi những tu sĩ phi thăng đều không ra ngoài, hon họ đều ở tiên thành của phi thăng điện nghe ngóng tình hình tiên giới, anh tùy tiện ra đây sẽ rất nguy hiểm. Ở tiên thành của phi thăng điện, những tu sĩ vừa mới phi thăng là được bảo vệ, hơn nữa có thể gia nhập một số thế lực, nhưng ở Văn Cử Thiên thì không cho phép ép buộc những tu sĩ mới phi thăng. Diệp Mặc mặt toát mồ hôi nói: lúc đó tôi thấy người khác xa thành đi tìm tài nguyên, tôi cũng muốn đi thử vận may, kết quả là bị lạc, một mạch bay đến đây. Nữ tu mỉm cười: tuy tu sĩ bị lạc rất ít, nhưng cũng có, thường những tu sĩ mới phi thăng đều sẽ tốn 10 thậm chí 100 năm ở tiên thành phi thăng, đem chân khí chuyển hóa thành tiên nguyên mới ra đây, anh đúng thật dũng cảm. Thấy thái độ của nữ tu rất tốt, trong lòng Diệp Mặc cũng có cảm tình, bắt lấy cơ hội hỏi: xin hỏi ở đây bị dực tiên thành bao xa? Tôi ở đằng trước hỏi một người, anh ta có việc gấp chỉ nói với tôi rằng ở đây cách bị dực tiên thành không xa, chưa kịp nói đã đi rồi. Chúng tôi đến bị dực tiên thành đây, anh đi cùng chúng tôi đi. Người nam tu sĩ hơi ốm nói. Nữ tu lại càng nhiệt tình, cô nói với Diệp Mặc: chúng tôi mới vừa từ đầm lầy ngu tức trở về, nếu lần sau anh muốn đi tìm tài nguyên tu luyện thì đầm lầy ngu tức chính là sự lựa chọn tốt nhất, ở đó nguy hiểm ít thu hoạch lớn, nếu không phải Sạc Nhiên tiên tử muốn đến bị dực tiên thành, chúng tôi sẽ không trở về sớm như vậy đâu. Diệp Mặc ra vẻ xấu hổ nói: lần trước tôi đi tìm tài nguyên, kết quả bị lạc đến bây giờ mới tìm được bị dực tiên thành, tôi định ở bị dực tiên thành tu luyện trước rồi mới tính tiếp, nếu không, ra ngoài nữa lại bị lạc đường. Nữ tu cười khúc khích nói: sẽ không đâu, đầm lầy ngu tức cách bị dực tiên thành không xa, rất dễ tìm, nhưng nếu anh muốn đến đầm lầy ngu tức thì tốt nhất nên tổ đội với người khác, với tu vi của anh đi một mình rất nguy hiểm. Nói xong nữ tu nhìn người nam tu tóc ngắn một mực không nói gì đó nói: anh Ly Hoành, Diệp Mặc mới phi thăng, đến lúc đó cho hắn tham gia vào đội của mình nha, mới đầu chúng ta cũng trải qua khó khăn thế này, ý em là giúp được thì giúp. Người đàn ông tóc ngắn tên Ly Hoành đó lập tức mỉm cười nói: đương nhiên là được, chúng ta cũng từ không biết tới biết mà. Sau khi Ly Hoành đồng ý lời đề nghị của nữ tu, lập tức chắp tay với Diệp Mặc nói: tôi là Ly Hoành, nếu anh chịu tham gia với chúng tôi thì sau này chúng ta có thể cùng nhau đi tìm tài nguyên tu luyện, tiểu đội của chúng tôi phải có 5 người rồi, bây giờ còn thiếu 2 người, anh tham gia cũng được, đương nhiên, nếu anh không chịu thì cũng có thể cùng chúng tôi đi bị dực tiên thành. Vậy thì cảm ơn anh Ly Hoành, sau này xin hãy chỉ bảo nhiều hơn. Diệp Mặc đang lo không có tài nguyên tu luyện, mà đầm lầy ngu tức hắn cũng không biết, còn rất nhiều thứ đều là mơ hồ không biết gì. Bây giờ có người mời vào đội, Diệp Mặc không tí do dự gì liền đồng ý ngay. Nữ tu nghe thấy Diệp Mặc đồng ý gia nhập, cũng cười nói: tôi là Cao Noãn, đó là anh tôi Cao Hổ. Nói xong cô chỉ tu sĩ hơi ốm người vừa mới nói chuyện đó. Diệp Mặc không ngờ rằng hai người lại là anh em. Sau khi hai anh em này phi thăng tu vi hư tiên mới có thể tìm thấy nhau, cũng có bản lĩnh. Bốn người nói chuyện một lúc, bởi vì Diệp Mặc cũng gia nhập vào đội này, mọi người rất nhanh chóng thân thiết. Cao Noãn là người nhiệt tình, người thích tán gẫu, Cao Hổ thì không mấy nói chuyện, còn về Ly Hoành nói chuyện rất trầm bùn, cũng không khoe khoang khoác lác. Ba người này cho Diệp Mặc cảm giác không phải là hạng người gian xảo, đây cũng là lý do Diệp Mặc gia nhập vào đội. Diệp Mặc cuối cùng là không nhìn được nghi ngờ của mình, sau khi quen thân với Ly Hoành và mấy người khác, ra tiếng hỏi: anh Ly Hoành, có phải là toàn bộ tu sĩ tu chân giới cũng phải từ phi thăng điện phi thăng đến tiên giới không? Ly Hoành cũng không để bụng ý ngoài lời của Diệp Mặc, chỉ gật đầu nói: nghe nói quy tắc phi thăng của một số thiên vực bị phá rồi, tu sĩ phi thăng không nhất định từ phi thăng điện ra, nhưng tu sĩ phi thăng của Văn Cử Thiên chúng ta đều phải từ phi thăng điện ra. Thì ra là vậy. Diệp Mặc đáng trí trả lời, hắn không có được câu trả lời như mong muốn, hỏi thêm thì lộ liễu rồi. Cũng may Cao Noãn kịp thời trả lời nghi hoặc của Diệp Mặc, lúc Ly Hoành nói xong Cao Noãn bổ sung một câu: Tôi nghe người ta nói, nếu có thế giới tu di của mình, ở trong thế giới tu di của mình độ kiếp, thì sẽ không xuất hiện ở phi thăng điện. Nhưng thế giới tu vi và tiểu thế giới khác nhau, thế giới tu di so với tiểu thế giới cao cấp nhiều. Hơn nữa thế giới tu di phải là đủ ngũ hành mới có thể độ kiếp, bằng không đến lôi kiếp cũng không cảm ứng được. Ly Hoành mỉm cười nói rằng, Cao Noãn em thật biết nghĩ, thế giới tu di đến đại năng của thế giới cũng không mấy ai có, tu chân giới có thể có vật này sao? Diệp Mặc trở nên hiểu ra, hắn đã biết hai người hứa gì, tại sao nói hắn có thế giới tu di, đó không phải là phát hiện ra thế giới trang vàng của hắn ta, mà là bởi vì nơi hắn độ kiếp là một thế giới tu di. Nơi hắn phi thăng vừa không phải là phi thăng điện, kết quả hứa gì sai lầm cứ theo sai lầm. Anh ta từ chỗ Diệp Mặc phi thăng phán đoán Diệp Mặc có thế giới tu di, lại không biết Diệp Mặc vừa khéo có thế giới trang vàng. Chỉ là thế giới trang vàng so với thế giới tu di căn bản là không thể so sánh nổi. Diệp Mặc lúc này suy đoán năm cây cột kia hẳn là ngũ hành thế giới tu di đó hẳn còn là bị hỏng rồi, bằng không cho dù hắn ở trong thế giới tu di của người khác cảm nhận được lôi kiếp, cũng không có cách nào xé sách thế giới của người khác. Diệp Mặc nghi ngờ nơi hắn độ kiếp không chỉ là thế giới tu di, thậm chí so với thế giới tu di có thể còn cao cấp hơn. Diệp Mặc vận khí của anh không tệ, lần này Giặc Nhiên tiên tử muốn tới Bỉ Dực Thiên Thành, nghe nói sẽ dùng văn phong những mở tiệc mời tất cả tu sĩ trên địa tiên đang ở Bỉ Dực Thiên Thành, anh rất đúng lúc, văn phong những bình thường rất khó mua được, hơn nữa cho dù mua được, giá cả cũng rất mắc. Cao Noãn không để ý lời nói của Ly Hoành cười nói, rất rõ ràng cô cũng cảm thấy lời nói của Ly Hoành rất đúng. Thông qua cuộc nói chuyện với Ly Hoành và mấy người khác, Diệp Mặc biết chỉ cần đến Bỉ Dực Tiên Thành ở bất kỳ một điện các nào mua một miếng ngọc sản, lập tức có thể hiểu được toàn bộ bố cục và thế lực của tiên giới, hơn nữa có thể hiểu rõ được cấp bậc của tu tiên và một vài đại năng của Văn Cử Thiên. Cao Noãn nói không sai, nơi của bọn họ cách Bỉ Dực Tiên Thành thực sự không xa. Trong khi nói chuyện, mấy người họ đã tới bên ngoài Bỉ Dực Tiên Thành rồi. Diệp Mặc không phải là người ít hiểu biết, Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn càng là thành phố có khí thế hùng vĩ nhất toàn đại lục Lạc Nguyệt. Nhưng khi hắn thấy Bỉ Dực Tiên Thành, hắn mới biết cái gì thật sự là khí thế hùng vĩ. Cổng lầu cao vút xuyên mây căn bản không thấy được đỉnh, chỉ có thể ở trong tầng mây nhìn thấy bốn chữ Bỉ Dực Tiên Thành to sáng chói. Bức tường xung quanh thì sử dụng thần thức căn bản nhìn không được. Ngoại trừ mây nhiều màu sắc có tiên linh khí bay lượn trên không thì không còn thứ gì khác, mà toàn bộ kiến trúc trong cái tiên thành càng huy hoàng. Diệp Mặc không biết trong đó có khu nhà nghèo nào không, ít nhất hắn không nhìn thấy ở cửa thành. Mà Bỉ Dực Tiên Thành chỉ là một tiên thành bình thường của Văn Cử Thiên. Nghe Ly Hoành và mấy người khác nói Văn Cử Thiên trong 33 thiên vực được cho là một thiên vực đứng gần chót. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1528. Ăn hội của Sạc Nhiên tiên tử. Tu vi của hai gã tiên vệ ở cửa Bỉ Dực Tiên Thành không ngờ đã là kim tiên hậu kỳ rồi. Hai gã kim tiên lại rất ôn hòa, sau khi nhìn ngọc bài của Ly Hoành ba người lập tức cho đi. Diệp Mặc giờ mới biết sao mình không vào được, hắn không có ngọc bài. Cao Noãn cũng nhớ ra là Diệp Mặc không có ngọc bài, vội nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh lần đầu đến Bỉ Dực Tiên Thành cần phải làm một miếng ngọc bài, làm ở chỗ tiên vệ là được rồi. 500 tiên tinh hạ phẩm trong một năm, 10 năm thì là 2000. Nếu anh có tiên tinh thì làm 10 năm có lợi hơn, còn về trăm năm hay nhiều hơn thì bây giờ cũng không vội. Diệp Mặc sườn sốt một chút, sau đó liền xấu hổ nói. Nhưng tôi chỉ có 21 miếng tiên tinh. 21 miếng tiên tinh hạ phẩm này chính là Diệp Mặc để dành để phòng khi cần dùng tới, nếu không thì sớm đã bị hắn lãng phí trong thế giới trang vàng kia rồi. Sau khi Ly Hoành ba người nghe xong lời nói của Diệp Mặc rồi nhìn nhau, bọn họ thực sự không nghĩ tới Diệp Mặc nghèo tới mức độ này. Cho dù là một tu sĩ tư tiên kém cõi nhất phi thăng được mười mấy năm, trên người cũng không chỉ có 21 miếng tiên tinh chứ, đến hai gã tiên vệ đó cũng không nói gì. Tu sĩ trên người chỉ có 21 miếng tiên tinh bọn họ vẫn là mới gặp lần đầu. 21 miếng tiên tinh cũng không phải là gia tài gì, nhưng 500 miếng tiên tinh lại không ít, đến Ly Hoành cũng khó xử. Anh ta lần đầu gặp Diệp Mặc tuy nói chuyện với nhau không tệ, nhưng bọn họ lấy ra 500 tiên tinh mượn cho người mới gặp thực là quá khó khăn rồi. 500 tiên tinh đối với bất kỳ ai cũng không phải là con số nhỏ. Diệp Mặc trong nháy mắt liền hiểu được, hắn không thích làm người ta khó xử, theo đó chắp tay nói: "Tôi đã biết vị trí bị sực tiên thành rồi, tạm thời không vào tiên thành nữa, đợi tôi tập hợp đủ tiên tinh mới lại cùng ba người hội hợp." Cao Noãn mới định mở miệng mượn cho Diệp Mặc 500 tiên tinh hạ phẩm trước, thì thấy một luồng ánh sáng rực rỡ rơi xuống trước cửa tiên thành. Diệp Mặc là tông sư luyện khí đỉnh cấp trong giới tu chân, luồng ánh sáng rực rỡ vừa đáp xuống, hắn liền nhìn ra đó chí ít là một tiên khí thượng phẩm, người có thể dùng tiên khí phi hành thượng phẩm địa vị nhất định không thấp. Tiên khí phi hành thượng phẩm đó vừa mới hạ xuống, trong tiên khí phi hành bước ra hai nữ tu này đều xinh đẹp không ai sánh được. Nữ tu đi ở phía trước đầu tóc mới thành búi, mặc một chiếc váy hoa vàng, bộ đầm vừa vặn làm thân hình thon thả hiện lên vẻ đẹp quý phái không sánh được. Mà nữ tu bên cạnh đó mặc một bộ váy màu hồng, cũng bắt mắt như vậy, chỉ là thân phận của cô thấp hơn, nói không chừng là thị nữ của nữ tu váy hoa kia. Người thiếu nữ váy hồng đó đã là tu vi kim tiên, người nữ tu váy hoa thì Diệp Mặc đoán chừng cô ấy đã vượt qua tu vi kim tiên rồi. Hai nữ tu sau khi xuống tiên khí phi hành, nữ tu váy vàng đó lập tức thu lại pháp bảo phi hành. Theo đó Diệp Mặc thấy hai tiên vệ lập tức cung kính đi tới, khom lưng cúi chào vị nữ tu đó: "Xin ra mắt Sặc Nhiên tiên tử." Diệp Mặc giật mình, hóa ra cô chính là Sặc Nhiên tiên tử. Sặc Nhiên tiên tử nghe hai gã tiên vệ chào hỏi mình thì gật gật đầu, lại thêm hai pháp bảo phi hành đáp xuống. Hai vị tu sĩ nhìn không ra tuổi tác đáp xuống hai bên Sặc Nhiên tiên tử. Lần này Diệp Mặc hoàn toàn nhìn không ra tu vi của hai vị này. Diệp Mặc biết không phải hắn nhìn không ra, mà bởi vì hắn đối với hệ thống tu luyện của tiên giới còn chưa rõ ràng. Nhưng hắn cũng đoán ra được, hai vị tu sĩ đến sau đó có lẽ là hộ vệ của Sặc Nhiên tiên tử, chỉ là tốc độ pháp bảo phi hành của Sặc Nhiên tiên tử nhanh hơn chút, tốc độ của bọn họ hơi chậm mà thôi. Biết là Sặc Nhiên tiên tử tới, ba người Ly Hoành có vẻ hơi lung túng. Cao Noãn kéo Diệp Mặc nói: "Tôi cho mượn anh 500 tiên tinh hạ phẩm để anh đổi một miếng ngọc bài, chúng ta mau đi vào." "Noãn Noãn, em đợi một chút, hai tiên vệ đó còn chưa qua đây." Cao Hổ sợ em gái đắc tội với tiên vệ tiên thành, vội lên tiếng kêu lại, hiển nhiên là sợ em gái mình đắc tội tiên vệ của tiên thành. "Chuyện gì vậy?" Nữ tu váy hồng đó nghi hoặc nhìn Diệp Mặc bốn người. Theo lý sau khi Sặc Nhiên tiên tử đến, tu sĩ ở cửa thành đều phải tránh ra, không thể chen lẫn tụ tập ở cửa thành. Sắc mặt hai gã tiên vệ lập tức hoang mang, thêm vào đó bọn họ thấy vô số tu sĩ từ tiên thành đi ra, đó chắc chắn là nghênh đón Sặc Nhiên tiên tử. Hai gã tiên vệ càng sốt ruột hơn, trong lòng bọn họ hiểu rõ, một khi quản sự của tiên thành hỏi đến chuyện này, bọn họ sẽ thảm rồi. Một trong hai gã tiên vệ vội vàng nói: "Trong bốn người này có một người không có ngọc bài vào thành, vì hắn chỉ có 21 miếng tiên tinh, không thể mua một miếng ngọc bài, hắn đang định rời khỏi bị sực tiên thành, nhưng không ngờ Sặc Nhiên tiên tử đã tới, chúng tôi lập tức đưa bọn họ đi." Sặc Nhiên tiên tử nghe xong gật đầu, nhìn Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc hiển nhiên là tu sĩ vừa mới phi thăng, đến chân nguyên cũng chưa chuyển hóa hoàn toàn. Cô mỉm cười lấy ra 5 miếng tiên tinh thượng phẩm đưa cho tiên vệ nói: "Ngọc bài của hắn, tôi thanh toán giúp hắn." Diệp Mặc còn chưa kịp cảm ơn, Sặc Nhiên tiên tử cùng với hai hộ vệ và nữ tu váy hồng đã đi vào Bỉ Dực tiên thành, còn hai gã tiên vệ kia vẫn còn ngây ngốc đứng đó, không rõ tại sao Sặc Nhiên tiên tử lại giúp một tên địa tiên vừa mới phi thăng trả tiên tinh. Bỉ Dực tiên thành hướng hành xin hoan nghênh Sặc Nhiên tiên tử. Hạ Tung xin được chào đón. Theo bước chân Sặc Nhiên tiên tử tiến vào tiên thành, những tiên nhân hoan nghênh Sặc Nhiên tiên tử đã đến cửa thành, nhao nhao hỏi thăm Sặc Nhiên tiên tử. Theo đó vài chục người đi cùng Sặc Nhiên tiên tử tiến vào tiên thành. Trong quá trình ấy Diệp Mặc vốn không có cơ hội cảm ơn. Anh thật may mắn, lại được Sặc Nhiên tiên tử giúp trả tiên tinh. Gã tiên vệ đó nói xong lấy ra một miếng ngọc bài nói: anh tên là gì vậy? Diệp Mặc. Diệp Mặc biết hôm nay thực sự là may mắn, dùng tiên tinh thượng phẩm trả phí vào thành cho tu sĩ tư tiên phỏng chừng không có mấy ai. Gã tiên vệ đó rất nhanh đem miếng ngọc bài đã làm xong đưa cho Diệp Mặc nói: vào thành đi, nhớ trong lòng phải cảm ơn Sặc Nhiên tiên tử. Diệp Mặc không nói gì nhận lấy ngọc bài, nói thật, hắn không muốn mắc nợ món ăn tình này, hắn thà hỏi Cao Noãn mượn 500 tiên tinh, sau này đưa lại cho Cao Noãn cũng dễ nói chuyện hơn, nợ Sặc Nhiên tiên tử lại không tiện trả. Tuy đối với Sặc Nhiên tiên tử thì chẳng là bao, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại luôn áy náy, cái nợ này khó mà trả, vì 500 tiên tinh thượng phẩm đi tìm Sặc Nhiên tiên tử ư. Có thể gặp được Sặc Nhiên tiên tử mới là chuyện lạ. Sau khi mấy người vào tiên thành, Diệp Mặc liền đem chuyện hồi nãy gác sang một bên. Tiên linh khí trong thành so với ở ngoài dày đặc hơn không chỉ 10 lần. Diệp Mặc cũng biết hắn cảm giác vậy là bởi vì hắn chưa đi được nhiều nơi, hắn vẫn cảm thấy với tiên linh khí ở đây, 500 tiên tinh một năm đúng là không nhiều. Diệp Mặc, hôm nay anh khá may mắn đó, Sặc Nhiên tiên tử giúp anh trả tiên tinh, lúc đó người ở cửa tiên thành không nhiều, nếu nhiều thì anh sẽ nổi tiếng ngay thôi. Lúc Cao Noãn thấy Sặc Nhiên tiên tử thì có chút hoang mang, bây giờ lại nói giỡn với Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc chỉ có thể cười cười. Bỉ Dực tiên thành rộng lớn không gì sánh bằng, Nam An thành là thành tu chân lớn nhất của Nam An Châu, nếu so với Bỉ Dực tiên thành thực sự là kém xa ngàn dặm. Diệp Mặc và đám người Ly Hoành càng đi vào góc khuất của thành, tiên linh khí càng ngày càng mỏng đi. Lúc này Diệp Mặc mới biết được, thì ra nơi tràn đầy tiên linh khí nồng nặc Bỉ Dực tiên thành cũng có phạm vi. Sau hai nén hương, bốn người đến nơi có tiên linh khí mong manh nhất. Ly Hoành chỉ vào từng dãy đồng phủ thấp trước mắt nói với Diệp Mặc: Diệp Mặc, đồng phủ ở đây đều có thể thuê, số 23 tới 27 dãy chữ bính đều là chỗ được tổ chúng ta thuê. Mi cần ở số 23 vốn là trong đội chúng ta 2 tháng trước đã mất mạng ở đầm lầy Ngu Tức, anh tạm thời ở trong đồng phủ của anh ta đi. Nói xong Ly Hoành lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc: đây là ngọc bài để mở đồng phủ, chúng ta nghỉ ngơi trước, anh cũng đi nghỉ đi. Sặc Nhiên tiên tử hôm nay mới đến Bỉ Dực tiên thành, ngày cô ấy muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ tu sĩ tiên thành còn mấy ngày nữa, đến lúc đó chúng tôi sẽ gọi anh. Cảm ơn anh. Diệp Mặc nhận ngọc bài rồi nói cảm ơn. Hắn cũng biết nơi hắn ở tuy là không cần tiên tinh, nhưng đến lúc đó mình cũng phải chủ động đưa một ít tiên tinh cho Ly Hoành ba người. Lúc nãy Ly Hoành cũng không có nói cho hắn ở miễn phí. Lúc này Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu rõ, bên ngoài Bỉ Dực tiên thành tuy thoạt nhìn khí thế hùng vĩ, cả kiến trúc bên trong cũng là tiên khí dồi dào, nhưng ở phía sau này vẫn còn có xóm nghèo. Mảnh đất này không những thiếu thốn linh khí, hơn nữa nơi ở cũng kém cỏi. Diệp Mặc đi vào động phủ số 23, tiên linh khí bên trong so với bên ngoài tốt hơn một chút, nhưng vẫn mỏng manh như cũ. Trong động phủ cũng cực là đơn giản, ngoại trừ một phòng tu luyện chính, còn có một phòng bên cạnh phòng chừng là cho tu sĩ luyện đan, còn là chăn nuôi linh thú. Cảm nhận được tiên linh khí bên trong không nồng nặc, Diệp Mặc không có ở lại tu luyện ở đây quả thực là như chịu tội,